Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành ở vào Đại Chu Vương triều phía bắc xa xôi, cùng Lạc Nhật Thành không sai biệt lắm, đều thuộc về trung đẳng thành thị, trong đó trúc cơ cường giả cũng có mấy vị, bất quá không tính quá nhiều. Lưu Vân Thương Hội ở chỗ này cũng sắp đặt chi nhánh, hơn nữa, đang chuẩn bị mở một hồi thịnh đại đấu giá hội. Bởi vậy mấy ngày gần đây nhất, Vân Tiêu Thành dân chúng thường xuyên chứng kiến có trúc cơ kỳ cường giả bay qua trên không tiến vào Lưu Vân Thương Lượng trong hội, cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Lúc này, đúng là ánh bình minh vừa ló dạng trên đường dài tiếng người huyên náo vô cùng. Một nam một nữ nộp 20 khối linh thạch, từ ngoài thành chậm rãi đi vào trong thành. Nam nhân thân mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ rồng vành che lại khuôn mặt, toát ra một phần đạm bạc yên tĩnh khí chất. Nữ tử một bộ màu xanh nhạt váy dài, mặt nạ bảo hộ lụa mỏng, tương tự không có lộ ra dung nhan, bất quá cặp kia uyển như thu thủy bàn u con ngươi màu đen cùng với cái kia Anada tư mỹ lệ tư thái, vẫn là làm cho chung quanh nam nhân liên tiếp ghé mắt, áng nuốt nước miếng. Đúng là Lăng Tiên cùng Lâm Thanh Y hai người. Từ khi hắn đánh chết tiểu hầu gia về sau, liền cùng Lâm Thanh Y một nắng hai sương, ngựa không ngừng vó câu chạy tới Vân Tiêu Thành, đến nay đã ước chừng qua một tháng. Lúc này rất dài, nhất là ở các nơi đều rảnh ở giữa chuyện tống trận Đại Chu Vương triều, có thể nói là tương đương khắp dài, ai bảo từng cái thành trấn trung đô có Lăng Tiên hai người lệnh truy nã, hết cách rồi, bọn hắn chỉ có thể dựa vào phi hành chạy đi, không cách nào mượn nhờ chuyện tống trận. Lập tức tới mục đích. Mà trong đoạn thời gian này, hai người cũng gặp phải mấy mươi lần đuổi giết. Cũng may, người tới đều tại trúc cơ kỳ, căn bản là không có cách đối với Lăng Tiên tạo thành uy hiếp, trên cơ bản đều là tại trong vòng 10 chiêu, hắn cũng đã đem truy binh đều chém giết. Kết quả này cũng làm cho Lâm Thanh Y trợn mắt há hốc mồm, gọi thẳng nghịch thiên. Phải biết, bây giờ tu hành giới đã không phải là 20 vạn năm cái kia người Nguyên Anh đi đầy đất kết đan nhiều như chó thế giới, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, Nguyên Anh kỳ cường giả đã coi như là cao đoan chiến lực, vô cùng rất thư thớt. Trúc cơ kỳ coi như là một phương cường giả, tại một ít trung đẳng thành thì là đủ xưng hùng, nhưng mà cái này cùng nhau đi tới, chỉ là chết ở Lăng Tiên thủ hạ chính là trúc cơ kỳ cường giả liền không dưới 20 vị trí. Cái số này quả thực rung động Lâm Thanh Y, hoặc là nói bất kỳ một cách nào trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ đều sẽ cảm thấy rung động. 20 vị trí trúc cơ. Tuy nhiên không phải thiên kiêu trúc cơ, nhưng coi như là một cổ rất mạnh chiến lực, là đủ quét ngang Đại Chu Vương triều bất kỳ một thành phố nào. Nhưng mà những người này cũng là bị Lăng Tiên đều chém giết, không thể không nói. Hắn hôm nay đích thật là một khi vương cánh quét ngang trúc cơ cảnh có chút khoa trương, nhưng ít ra tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một tia một hào uy hiếp. Có thể nghĩ, hắn hôm nay mạnh mẽ cỡ nào tại cái gì một tòa trung đẳng thành thị, gơ, sáu giáo sư đều là đủ xông pha. Mà điều này cũng làm cho Tam Hoàng tử tức giận đến nổi trận lôi đình. 20 vị trí trúc cơ cường giả A coi như là quyền thế ngập trời, thủ hạ đông đảo cường giả chính hắn cũng không miễn cảm thấy đau lòng. Những người này nhưng cũng là hắn vất vả bồi dưỡng ra được thuộc hạ, là hắn một tay chế tạo thành viên tổ chức, là chính là thành vi nhân hoàng về sau, thủ hạ có đáng tin cậy có thể dùng. Nhưng mà cũng là bị Lăng Tiên một người toàn bộ tàn sát hết. Điều này làm cho Tam Hoàng tử hận không thể tự mình ra tay, nhưng là hắn tạm thời có việc, không cách nào thoát thân, lại vô pháp xuất động kết đan kỳ cường giả, chỉ có thể làm chừng mắt, vô kế khả thi. Bởi vậy, mấy ngày nay Lăng Tiên cùng Lâm Thanh Y hai người thanh tịnh không ít, không cần thời khắc cảnh giác truy binh, có thể có lòng dạ thanh thản du sơn ngoạn thủy, thưởng thức như vẽ cảnh đẹp trắng lệ giang sơn, thời gian cũng là trôi qua tự tại. Chỉ là bọn hắn hai người đều rất rõ ràng, dưới mắt bình tĩnh chỉ là nhất thời, là bão tố tiến đến trước dấu hiệu, lớn hơn nguy cơ, rất nhanh liền sẽ hàng lâm. Bởi vậy, hai người đều rất cấp bách, vừa mới Vân Tiêu Thành bên trong liền có một tòa đi thông đế đô truyện tống trận, cho nên Lăng Tiên đã quyết định, cho dù liều mạng bạo lộ, nhắm chúng toàn thành cường giả xuất động, cũng muốn tại cầm đến uẩn hồn thủy về sau, mượn từ truyện tống trận bay thẳng đế đô. Lăng Tiên, ngày mai là được mùng 8, ngươi nói đấu giá hội gần ngay trước mắt, chúng ta là không phải trước tiên tìm một nơi ở lại. Lâm Thanh Y dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, có thể nói nhân gian tuyệt sắc, cũng may, nàng dùng cái khăn che mặt che lại dung mạo, bằng không thì dọc theo con đường này, Lăng Tiên chỉ sợ lại sẽ nhiều ra không ít không giải thích được địch nhân. Trước tiên tìm một nơi ở lại, chậm đợi ngày mai, một khi cầm đến gần hồn thủy, chúng ta lập tức tiến vào truyện tống trận chạy tới đế đô. Lăng Tiên gật gật đầu, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua, vừa hay nhìn thấy phía trước liền có một tòa tầng 3 kiến trúc, lên lớp giảng bài duyệt lai khách sạn 4 chữ, không khỏi cười nói. Vừa vặn tiết kiệm tìm người hỏi thăm công phu. Đúng vậy a, còn rất đúng dịp. Lâm Thanh Y hé miệng cười cười, rồi sau đó cùng Lăng Tiên đi vào cái kia ở giữa tên là Duyệt Lai khách sạn. Vừa vào cửa, liền có một điếm tiểu nhị ăn mặc thanh niên chạy ra đón chào, mặt tươi cười nói. Hai vị khách quan, là muốn ăn cơm hay là muốn ở trọ? Ở trọ. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Điếm tiểu nhị nhìn thoáng qua hai người, sắc mặt bên trên hiện lên một tia chần chờ, nói. Chuyện này, chớ có sông dài, có việc nói. Lăng Tiên nhíu mày. Ai, là như thế này, chúng ta tại đây chỉ còn lại có một gian phòng trọ. Điếm tiểu nhị nói. Một gian. Lâm Thanh Y khẽ giật mình, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, trên mặt đẹp nổi lên một vòng ửng đỏ, cũng may có cái khăn che mặt vật che chắn, bằng không thì bộ dạng này mỹ nhân thẹn thùng hình ảnh. Là đủ làm cho tại chỗ nam nhân thần hồn điên đảo. Chuyện này. Lăng Tiên chần chờ một chút. Hỏi làm sao sẽ chỉ còn lại có một gian. Không có có dư thừa căn phòng của rồi hả. Ta muốn khách quan cần phải minh bạch nguyên do trong đó. Đây không phải Lưu Vân Thương Hội muốn tổ chức một hồi thịnh đại đấu giá hội sao. Thành phố chung quanh tu sĩ đều nghe hỏi chạy đến, thậm chí đến không ít trúc cơ cường giả. Bởi vậy trước mắt trong thành tất cả đấy khách sạn đều tương đối chặt chẽ tờ, thật sự chỉ còn lại có cuối cùng một gian. Điếm tiểu nhị cười khổ giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Lăng Tiên giật mình, chẳng trách mình cùng nhau đi tới, nhận ra được cường giả khí tức không ít, nguyên lai đều là bị lần đấu giá hội này hấp dẫn tới cường giả. Nếu không, hai vị chấp nhận thoáng một phát. Điếm tiểu nhị thử thăm dò nói ra. Chuyện này. Lăng Tiên do dự một chút, đem ánh mắt rời về phía Lâm Thanh Y, không tiếng động hỏi đến. Hắn ngược lại là không có gì, một đại nam nhân còn sợ cái này. Huống chi, đây chính là cùng mỹ nhân tuyệt sắc chung sống một phòng cơ hội tốt, nhiều thiếu nam nhân cầu đều cầu không được, bất quá, so với hắn so sánh lo lắng Lâm Thanh Y, sợ nàng không đồng ý. Nhưng mà, kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Lâm Thanh Y khuôn mặt ửng đỏ, một trái tim tràn đầy ngượng ngùng, dùng tính cách của nàng mà nói, là không thể nào đáp ứng cùng một người nam nhân chung sống một phòng đấy. Nhưng là đối với tại Lăng Tiên, nàng lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, cho dù không phải tâm hồn thiếu nữ ám hứa, cũng có thể xưng là tình cảm ám sinh. Bởi vậy, nàng không nói gì, nhưng chán nhưng lại nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng điểm một cái, ý bảo chính mình nguyện ý chấp nhận. Ngươi đồng ý. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá theo sau chính là cười cười đối với điếm tiểu nhị nói ra. Được, liền mở một gian phòng đi. Ai, được rồi. Điếm tiểu nhị đáp ứng, chuẩn bị mang theo Lăng Tiên hai người đi quầy hàng trả tiền. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hung hăng càn quấy vô cùng thanh âm nhưng lại chậm rãi từ ngoài cửa truyền đến. Chậm đã, căn phòng này ta muốn rồi. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta, ta xéo đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Lại giết con của Vương Hầu. Chậm đã, căn phòng này ta muốn rồi, hai người các ngươi tranh thủ thời gian cho ta, ta xéo đi. Một câu phách lối lời nói từ cửa chậm rãi truyền đến, lại để cho Lăng Tiên mày nhăn lại. Tại lầu một ăn cơm khách nhân cũng để đũa xuống, không hẹn mà cùng nhìn ra cửa. Chỉ thấy một người mặt đẹp đẽ quý giá cẩm bào thanh niên chậm rãi đi tới, hắn sắc mặt trắng bệch, bước chân phù hư, thuộc về cái loại nầy đam mê dục vọng quá đầu người. Hơn nữa hắn cao ngạo thần thái, phách lối lời nói, xem xét thì biết rõ người này đích thì là gia thế bất phàm ăn chơi thiếu gia. Tại hắn đi theo phía sau một cái tóc trắng xóa hắc y lão nhân, hơi cúi đầu, khom lưng, xem bộ dáng là thanh niên tôi tớ, bất quá hắn trên người tản mát ra khí thế, nhưng lại hiển lộ ra không tầm thường tu vị, lại là một gã trúc cơ kỳ cường giả. Ồ, cổ khí thế này rất mạnh, lại là một gã trúc cơ kỳ cường giả. Trúc cơ kỳ tu sĩ, khó trách thanh niên này dám kiêu ngạo như vậy, nhất định là gia thế bất phàm thế hệ. Hắc hắc, cái này có thể có trò hay để nhìn. Gian phòng này khách sạn tổng cộng có tầng 3, trên lầu 2 tầng cung cấp lữ nhân ở lại, đại sảnh thì là chỗ ăn cơm, cho nên giờ phút này tụ tập tu sĩ rất nhiều, nhãn lực bất phàm tu sĩ cũng không ít, đem làm nhìn ra vị này lão người chính là một gã trúc cơ kỳ cường giả. Lúc trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Nghe bên tai tiếng nghị luận, cẩm y thanh niên trong lòng đắc ý, thần thái càng lộ vẻ hung hăng càn quấy, điểm chỉ lấy Lăng Tiên, khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi nghe được lời của bọn hắn không vậy? Ta nhà của ta đời bất phàm, sau lưng càng là theo chân một vị trúc cơ kỳ cường giả, thức thời mau cút cho ta. Thật là không có đầu óc ngu xuẩn. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, đối với loại này hoàn toàn trí tuệ không phát triển người. Dùng hắn hôm nay tâm tính cùng thực lực, căn bản chẳng muốn cùng hắn so đo, cái thế giới này ngu xuẩn sao mà nhiều. Nếu là từng cái hắn đều phải tức giận, cái kia chỉ sợ không đợi hoàn thành mộng tưởng, liền muốn bị chôn sống làm tức chết. Nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, Lăng Tiên nhẹ giọng nói ra. Căn phòng này ta đã mua, ngươi chính là đi địa phương khác xem một chút đi. Đi địa phương khác? Ta nhổ vào. Cẩm y thanh niên cười khẩy, nói. Ta chân của ta có thể quý giá lắm, mau cút cho ta. Ta cho ngươi biến, đó là để mắt ngươi, ít nói nhảm, tranh thủ thời gian cút cho ta. Ngươi thật đúng là đủ phách lối a. Lăng Tiên nhướng mày, nói. Một tháng trước kia, cũng có người giống như ngươi vậy, thần thái cao ngạo, lời nói hung hăng càn quấy, nhưng ngươi biết kết quả của hắn sao? Cẩm y thanh niên khẽ giật mình theo bản năng hỏi kết cục gì. Chết rồi, bị ta giết chết rồi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn thanh niên liếc, nói khẽ. Cho nên ta khuyên ngươi chuyển biến tốt nhất thân rời đi, đừng ép ta động thủ. Ai nha má ơi, ta phải sợ a. Thiếu niên mặc áo gấm cố ý làm ra một bộ sợ bộ dáng, bất quá rất nhanh, hắn liền làm càn cười to, khinh thường nói. Ta nhổ vào, ngươi làm ta là dọa lớn à. Tiểu tử, ta nói một lần chót, tranh thủ thời gian cho ta biến, nếu không ta cắt ngang chân chó của ngươi. Một bên Lâm Thanh Y đôi mi thanh tú nhíu lên, âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Tiên, ta nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian giết hắn đi đi. Ta cũng đang có ý này. Lăng Tiên cười cười, tuy nhiên lòng hắn ngực rộng lớn. Không muốn cùng loại người này so đo, không xem qua trước thanh niên này lời nói xác thực rất quá đáng, lại để cho hắn sử dụng một chút sát ý. Ồ, còn có một nữ. Cẩm y thanh niên khẽ di một tiếng, đem ánh mắt rời về phía một bên Lâm Thanh Y, hai con ngươi lập tức hiện lên một tia dâm tà, cười hắc hắc nói. Xem cái này tư thái không tệ a, nên lồi thì lồi, cai kiều đích kiều. Không tệ không sai, thanh âm này cũng rất êm tai, chắc hẳn trên giường đích thì là một fan a. Vừa nói, hắn vậy mà đem một tay đưa về phía Lâm Thanh Y mặt của, cười dâm nói. Hắc hắc, cho ta xem dung mạo ra sao, nếu là dáng dấp không tệ, vậy cũng là được cực phẩm, vừa vặn cho ta ấm giường. Đồ không biết sống chết. Lâm Thanh Y lông mày kẻ đen nhăn lại là không có ra tay. mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên. Thu Thủy Bàn đôi mắt dễ thương cất giấu vẻ mong đợi, ý định xem hắn có phản ứng gì. Kết quả không ngoài nàng sở liệu, Lăng Tiên thần sắc lập tức lạnh lẽo, người này nói năng lỗ mãng, hắn có thể không cùng hắn so đo, nhưng là cũng dám đùa giỡn Lâm Thanh Y, cái này liền lại để cho hắn không thể chịu đựng được rồi. Ngươi muốn chết? Lăng Tiên trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào, kinh khủng pháp lực lập tức bành trướng mà ra, lập tức đem trọn cái đại sảnh bao phủ, rồi sau đó hướng phía Cẩm Y thanh niên mang tất cả mà đi. Nhưng mà, ngay tại pháp lực sắp đánh vào thanh niên trên người thời điểm, cái kia màu đen thân lão nhân hình lóe lên chắn Cẩm Y thanh niên trước mặt, tương tự là trúc cơ hậu kỳ khí thế của gào thét xuất hiện, đem Lăng Tiên uy áp ngăn lại. Các hạ kính xin ngoan ngoãn lui sang một bên, thiếu gia nhà ta coi trọng bạn gái của ngươi, chính là phúc khí của ngươi. Lão giả thần sắc bình thản nói ra ngữ càng phách lối hơn, để lộ ra một cẩu ngang ngược càn rỡ sức lực. Vừa ý của ta bạn gái, là phúc khí của ta. Lăng Tiên thần sắc lập tức âm trầm xuống, một cổ trước nay chưa có tức giận tràn ngập thể xác và tinh thần, cười lạnh nói. Được, được, tốt một đôi hung hăng càn quấy vô cùng chủ tớ, là ai cho ngươi lớn như vậy lo lắng, rõ ràng dám càn rỡ như thế. Ngươi không có tư cách biết rõ. Lão giả ánh mắt yên tĩnh như nước, nhưng lại tự nhiên toát ra một loại cao ngạo, khinh miệt nói. Cút đi, đừng quấy rầy thiếu gia nhà ta nhã hứng, ta người sau lưng không phải ngươi có thể gây nên. Lăn. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nhưng lại sâm lãnh vô cùng, hắn từ bước lên con đường tu hành đến nay, có vô số người đến tìm hắn gây phiền phức, có vô số người dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn, nhưng là cho tới nay không có một lần, lại để cho hắn như hiện tại như vậy phẫn nộ. Phẫn nộ đến sắp mất lý trí, có một loại đem trước mắt chủ tớ hai người chém thành muôn mảnh xúc động. Coi trọng người khác bạn gái, lại còn nói thành là một loại phúc khí. Đây là cỡ nào càn rỡ một câu. Hơn nữa, còn nói ung dung như vậy, như thế chăng để ý, phảng phất thật là một loại thiên đại phúc khí đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên mặc áo gấm không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cũng không khó tưởng tượng, có bao nhiêu người bị hắn cướp đi đạo lữ, có bao nhiêu người được khuất nhục. Nhưng lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể hàm nước mắt đem loại khuất nhục này nuốt xuống. Y vào tự mình cóng cảnh cường đại, liền tùy ý ức hiếp người khác, loại người này đáng chết. Lăng Tiên tức sùi bọt mép, một tia xâm nhiên sát ý nhập vào cơ thể mà ra, khiến cho người chung quanh đều cảm thấy thấy lạnh cả người đánh úp lại. Các hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất cút nhanh lên mở, chúng ta không phải ngươi có thể chọc nổi. Lão nhân những mày tuy nhiên cảm nhận được Lăng trong cơ thể tiên truyền ra khí thế, bất quá hắn tự nhận bối cảnh kinh người, bởi vì này căn bản cũng không có để ở trong lòng, không nhịn được phất phất tay ý bảo Lăng Tiên xéo nhanh mẹ nó đi. Được, rất tốt, chết đi cho ta. Lăng Tiên giận không kềm được, cường thế ra tay, vừa lên đến liền vận dụng quét ngang bát hoang chiến thần kích. Oành! Vô tận thần hoa sáng lạn. Khí thế khủng bố xông lên trời, màu đen trường kích thần uy không thể đỡ, đối với lão nhân quét ngang mà ra. Nguy rồi. Lão nhân sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, hắn vốn cho là người này cho dù cường thịnh trở lại, cũng không phải là đối thủ của mình, nhưng mà mới vừa ra tay, hắn thì biết rõ lần này đã trúng thiết bản rồi, cái này cẩu ngập trời thần uy căn bản không có thể ngăn cản. Ầm. Trường kích quét ngang, thế không thể đỡ, lão nhân liền chống cự cũng không kịp làm được, liền bị đánh bay ra ngoài, nện ở một mặt trên vách tường, lập tức máu nhuộm quần áo, vách tường rạn nứt. Một chiêu mưu sát. Đại sảnh rồi đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua cầm kích mà đứng Lăng Tiên, trên mặt tràn đầy kính sợ, khủng bố, không dám tin các loại thần sắc. Ôi trời ơi! Rõ ràng một chiêu liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, lão nhân này thực lực cũng kém cỏi. Không, không phải thực lực của hắn quá yếu, mà là nam tử mặc áo đen này thực lực quá mạnh mẽ. Một chiêu a, nếu như ta không có đoán sai, hắn đích thì là thiên kiêu trúc cơ. Đúng vậy, chỉ có thiên kiêu trúc cơ mới có thể làm được, hơn nữa tất phải là thiên kiêu bên trong người nổi bật mới được. Hắc hắc, cái này có thể thật biết điều rồi, vừa lên đến liền cướp nhân gia căn phòng của, đón lấy muốn cướp nhân gia bạn gái, hiện tại lại đảo ngược, được đánh cho giống như chó chết, đáng đời. Ha ha, chân dài hận, xem chủ này bộc lưỡng cái kia phách lối thần thái sẽ không thoải mái, thực đáng đời. Ngươi! Khụ khụ, ngươi biết lão gia nhà ta là ai sao? Lão nhân dựa vào ở trên vách tường ho ra đầy máu, đôi mắt già nua gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, ẩn chứa một tia khắc cốt hận ý, nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại sợ hãi thật sâu cùng với không dám tin. Hắn hoàn toàn thật không ngờ trước mắt nam tử mặc áo đen này thực lực lại là khủng bố như thế, càng không nghĩ đến chính mình thậm chí ngay cả một chiêu đều không chặn được. Đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn? Ta không biết, cũng không muốn biết, cho dù hắn là nhân hoàng, cũng không thể nào cứu được đám bọn ngươi hai người mệnh. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, trong lồng ngực lửa giận chưa tiêu, tay phải hắn cầm thần kích từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống trong đại sảnh nhiệt độ là được hạ thấp một phần, lão giả sợ hãi trong lòng cũng theo đó tăng thêm một phần. Chết tiệt, lão gia nhà ta là Tiêu Giao Hầu, nếu như ngươi là dám giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Lão nhân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng là trên người của hắn cốt cách đã toái hơn phân nửa, căn bản vô ly lực chống đỡ kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Tiên chậm rãi đi tới. Tiêu Giao Hầu thì như thế nào? Đã quên nói cho các ngươi biết, một tháng trước, ta giết chính là cái người kia, đúng là Trường An Hầu chi tử. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, màu đen trường kích bộc phát ra sáng lạn thần quang, đem lão giả trong cơ thể toàn bộ sinh cơ diệt sạch. Ngươi! Lão giả hai con ngươi trừng lớn, chỉ tới kịp nói ra một chữ, thân thể liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, triệt để khí tuyệt. Trước khi chết, hắn rốt cuộc biết Lăng Tiên thân phận, mà hắn cuối cùng ý niệm trong đầu là được thống hận Cẩm Y thanh niên không có mắt, vậy mà gây đến lúc này cái thế ma vương. A! Một tiếng thê lương kêu to vang lên, Cẩm Y thanh niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi, run rẩy nhìn xem Lăng Tiên, thất thanh nói. Ngươi rõ ràng đem Trung Bá giết đi, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết không, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ngươi! Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, lập tức lướt đến thanh niên trước người, rồi sau đó một quyền oanh tại trên lồng ngực của hắn. Nhất thanh thúy hưởng, Cẩm Y thanh niên xương ngực vỡ vụn, đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo kêu thảm thiết nói. Chết tiệt, ngươi dám động ta một sợi lông, cha ta tất chu ngươi cửu tộc. Chính là Tiêu Giao Hầu tính là cái gì? Không ngại nói cho ngươi biết, liền tam hoàng tử ta đều giết không tha, ngươi lại là cái thá gì? Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, nhìn xem thống khổ cao thanh niên, không có chút nào không đành lòng, loại người này. Một đao giết quá tiện nghi, nên như vậy tra tấn hắn. Ngươi là giết tam hoàng tử chính là cái kia ma vương. Thiếu niên mặc áo gấm lập tức ngây người. Hắn rốt cuộc minh bạch mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào, chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn. Ta thực ngu xuẩn, vậy mà trêu chọc phải ngươi. Cẩm Y thanh y cười thảm một tiếng, bối cảnh của hắn xác thực kinh người, thuộc về Đại Chu Vương triều đứng đầu nhất ăn chơi thiếu gia, nhưng là tại Lăng Tiên trước mặt, liền cái rắm cũng không dạ. Nhưng hắn là trước hết giết hoàng tử, lại chém hầu gia tuyệt thế loại người hung ác. Hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, chịu chết đi. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra một câu, rồi sau đó trường kích đưa ra, đâm vào thanh niên trái tim. Máu tươi phun tung tóe, cũng không một giọt tung tóe tại trên người của hắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Đối sách. Duyệt Lai khách sạn trong hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngơ ngác nhìn qua cái kia y không nhuốm máu nam tử áo đen, trong lòng sinh ra một loại hàn ý. Đã qua trọn vẹn một lát, hiện trường mới vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm của Người này quá cường thế, đây chính là Tiêu Dao Hầu chi tử. Ta nghe nói qua người thiếu niên cầm y này danh tự, hắn tuy nhiên tu vị rất thấp, cái gì cũng sai, nhưng là Tiêu Dao Hầu yêu thích nhất nhi tử, người này sợ là phiền toái. Đúng vậy, Tiêu Dao Hầu chiến công bưu hãn, là Đại Chu vương triều lập nhiều công lao hãn mã, coi như là để rất nhiều vương hầu ở bên trong cũng là không được tồn tại. Người này giết hắn đi yêu thích nhất nhi tử, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ta xem chưa hẳn, người này ra tay thật cay, gọn gàng mà linh hoạt, liền một chút do dự đều không có, hơn phân nửa là có 10 phần lo lắng, nói không chừng bối cảnh so Tiêu Dao Hầu còn cường đại hơn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đều cảm thấy Lăng Tiên nhất định vừa chết, cũng có rất ít người cảm thấy Lăng Tiên 10 phần phấn khích, bất quá đều không ngoại lệ, những người này đều bị kinh hãi, cho dù đã qua một lát, trên mặt vẫn đang lưu lại vẻ khiếp sợ. Lâm Thanh Y cũng là như thế, từ lúc lão nhân kia nói ra Tiêu Dao Hầu ba chữ lúc, nàng liền muốn ngăn cản Lăng Tiên, kết quả thật không ngờ, Lăng Tiên thậm chí ngay cả một chút do dự đều không có, liền đem chủ tớ hai người kích giết. Điều này làm cho nàng ngoại trừ cái kia ở giữa kim bộ bên ngoài trong lòng nhìn không được sinh ra một vòng lo lắng. Đó dù sao cũng là một vị con của vương hầu. Đại biểu chính là một vị quyền thế ngập trời vương hầu. Hơn nữa Lăng Tiên trước chiến tích, hắn đã giết một vị hoàng tử phân thân, hai vị con của vương hầu, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu vương triều đều được chấn động bên trên 3 chấn động. Lăng Tiên cũng biết cử động lần này tính nghiêm trọng, đại biểu cho hắn ngoại trừ tam hoàng tử ngoài ý muốn, lại thêm hai gã không chết không thôi địch nhân, hơn nữa là hai gã cường đại vương hầu, nhưng ánh mắt của hắn lại bình tĩnh như nước, vô hỉ vô bi. Liền tam hoàng tử cũng dám một kích tiêu diệt, như thế nào lại quan tâm hai vị con của vương hầu. Huống chi Cẩm Y thanh niên loại người này đáng chết, nếu không phải giết, Lăng Tiên vẫn tâm hổ thẹn. Đi thôi, tiệm này là ở không được nữa. Lăng Tiên chậm rãi quét một vòng bốn phía, cùng hắn ánh mắt lẫn tiếp xúc người đều theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Bằng không thì một hồi thành vệ đội nên đã đến. Lâm Thanh Y điểm nhẹ trán, rồi sau đó cùng Lăng Tiên đi ra khách sạn, hướng phía ngoài thành rất nhanh bay đi. Vốn là, hai người là ý định ở trong thành ở một đêm đấy, kết quả ra như vậy một việc sự tình, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao, bọn hắn thân phận của hai người không nên bạo lộ. Mà đang ở hai người đi rồi, một cái xấu xí nam tử hai con ngươi lập lòe, cũng theo đó đã đi ra khách sạn, bất quá. Lại là không có đi theo Lăng Tiên, mà là hướng phía Tiêu Dao Hầu đất phong đi đến. Ngoài thành, một gian miếu đổ nát. Lăng Tiên theo tay vung lên, nhấc lên một cơn gió lớn, đem trên mặt đất cho bụi thổi đi, rồi sau đó ngồi trên mặt đất, đối với Lâm Thanh cười nói. Có phải hay không cảm thấy ta quá lỗ mãng, không nên đem chủ tớ hai người kích giết? Đúng vậy. Ngay từ đầu ta đích xác có ý tưởng này, bất quá bây giờ suy nghĩ minh bạch, cái loại này ăn chơi thiếu gia, cho dù hôm nay bỏ qua cho hắn một mạng, hắn cũng sẽ không biết đối với ngươi mang ơn, mà là nghĩ cách báo thù. Lâm Thanh Y vuốt vuốt ngạch tiền sợi tóc, cũng ngồi trên mặt đất. Đúng vậy, loại người này giữ lại cũng là tai họa. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Đó dù sao cũng là một vị con của vương hầu, hơn nữa, ta nghe nói qua Tiêu Dao Hầu, tu vi của bản thân hắn liền không yếu, quyền thế càng là cường đại. Lâm Thanh Y mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Giữ nguyên kế hoạch chấp hành. Lăng Tiên nghĩ, nói bổ sung. Bất quá nếu là trên đường có biến, vậy ngươi liền không thể cùng ta cùng đi. Trên đường có biến là chỉ cái gì? Hơn nữa, chúng ta tại sao phải tách ra? Lâm Thanh Y đôi mi thanh tú nhăn lại. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, khẽ cười nói. Rất đơn giản, ta giết người này, Tiêu Dao Hầu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa trong khách sạn bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, chắc hẳn không bao lâu, hắn sẽ gặp biết được cái này tin tức. Cho nên, ngươi cùng ta đi cùng một chỗ quá mức nguy hiểm. Mà khi chúng ta sau khi tách ra, truy binh nhất định sẽ hướng về phía ta tới, đến lúc đó, ngươi liền có thể bình yên vô sự thuận lợi đến đế đô. Thế nhưng mà, làm như vậy lời mà nói, một mình ngươi quá nguy hiểm. Lâm Thanh Nghi lông mày kẻ đen chói chặt, đã minh bạch Lăng Tiên ý tứ, nhưng là nàng không muốn tiếp nhận, một là lo lắng an nguy của hắn, hai thì không muốn cùng hắn tách ra. Không có thế nhưng mà, ngươi phải cùng ta tách đi ra đi, như vậy ta có thể an tâm, mà ngươi cũng có thể bình an đến đế đô, dù sao mọi người là ta giết, truy binh nhất định sẽ hướng về phía một mình ta. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, hắn không là một vọng động liền không để ý hậu quả người, đang xuất thủ đánh chết Cẩm Y thanh niên trước khi, hắn liền đã làm tốt lấy ý định. Đối với hắn hôm nay mà nói, chỉ cần người vừa tới không phải là kết đan kỳ cường giả, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn, coi như là kết đan kỳ cường giả đích thân tới, Lăng Tiên nghe cũng có lòng tin đào tẩu. Cửu Thiên Dực thần tốc cái thế vô song, được xưng có thể cùng Côn Bằng sánh vai, đây chính là thế nhân công nhận, không có chút nào hơi nước. Bởi vậy, Lăng Tiên mới có thể không chút do dự, ra tay đem thiếu niên mặc áo gấm đánh chết. Thế nhưng mà vạn nhất Tiêu Dao Hầu tự mình giá lâm, ngươi có thể đào tẩu sao? Lâm Thanh Nghi không an tâm, trên mặt đẹp tràn đầy lo âu nồng đậm. Cái này ngươi có thể yên tâm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng tràn đầy tự tin, nói. Huống chi, cho dù ngươi cùng ta đi cùng một chỗ, cũng khó ngăn cản kết đan thần uy, ngược lại sẽ đem chúng ta dẫn vào một cái nguy hiểm cảnh đấy. Nếu là ngươi cùng ta tách ra, như vậy ta sẽ gặp an tâm, ngươi cũng có thể bình an đến đế đô. Thế nhưng mà, Lâm Thanh Nghi trên mặt đẹp hiện lên một tia chần chờ, tuy nhiên biết rõ Lăng Tiên nói đúng, nhưng nàng cũng không cách nào cam lòng Lăng Tiên. Thấy nàng do dự, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, trấn an nói. Tốt rồi, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, đã dám giết. Ta liền có 10 phần lo lắng, chỉ cần ngươi cùng ta tách ra, chính là Tiêu Dao Hầu, còn không cần mạng của ta. Lâm Thanh Nghi trầm ngâm một lát, trong lòng biết Lăng Tiên nói có lý, nếu là cùng hắn cùng đi, không chỉ có không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ liên lụy hắn, bởi vậy nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói. Vậy ngươi, nhưng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, thực lực của ta ngươi rất rõ ràng, không có việc gì. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt trong giọng nói ẩn chứa tự tin mãnh liệt, nói. Huống chi cũng không cần bi quan như vậy, ta vừa rồi nói chỉ là trên đường có biến ứng phó nhu cầu bức thiết đối sách, nếu là Tiêu Dao Hầu không có đích thân tới, chúng ta yêu nguyên có thể mượn chuyện tống trận đến đế đô, thì nhìn hắn sẽ tới hay không rồi. Chỉ mong hắn sẽ không kịp thời chạy đến. Lâm Thanh thở dài một tiếng, tuy nhiên biết rõ cái này hy vọng rất xa vời, nhưng là vẫn đang nhìn không được sinh lòng chờ đợi. Nói cho cùng đều là thực lực, nếu là ta đã thành tựu kết đan còn cần phải tạm thời tránh mũi nhọn sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, trong hai tròng mắt lại lóe ra dã tâm hào quang. Chính như hắn đang nói như vậy, nếu là hắn giờ phút này không phải trúc cơ tu sĩ, mà là một kết đan kỳ cường giả, chính là con của Vương Hầu giết cũng sẽ giết, coi như là Tiêu Dao Hầu tự mình giá lâm, hắn cũng không cần lui lại để cho, một kiếm giết là được. Đây cũng là kết đan kỳ cường giả lo lắng. Nói cho cùng, đều là thực lực không đủ. Bất quá, Lăng Tiên tin tưởng vững chắc một ngày nào đó, hắn sẽ đạt tới kết đan kỳ, hơn nữa ngày nào đó, sẽ không quá xa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 173, sắp bắt đầu. Ngay kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng, Lưu Vân Thương Hội tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Giờ phút này, chỗ ngồi này khoáng đạt tầng 3 kiến trúc đã ngồi đầy người. Không ít đến từ bốn phương tám hướng cường giả hội tụ một đường, sắp triển khai một hồi hoàn toàn mới chiến đấu, không có đao quang kiếm ảnh, pháp lực kích động, nhưng lại đồng dạng đặc sắc, tương tự kịch liệt. Đây là thuộc về linh thạch ở giữa chiến đấu, chỉ có tài phú mới có thể ở chỗ này xưng hùng trở thành người thắng cuộc lớn nhất. Đương nhiên, lớn nhất người thắng vĩnh viễn là đấu giá hội tổ chức người, cũng là được Lưu Vân Thương Hội. Lưu Vân Thương Hội chính là Đại Chu Vương Triều thực lực hùng hậu nhất thương hội, mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ tổ chức không dưới trăm tràng đấu giá hội, hắn chia làm ba cấp bậc, dưới mắt lần này, liền là trung đẳng đấu giá hội đối với ứng với chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Bất quá tuy nhiên tên là trung đẳng, nhưng trong đó cho phép nhiều bảo vật coi như là kết đan kỳ cường giả, cũng đều vì chi tâm sử dụng. Giờ phút này, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu chỉ còn lại có nửa canh giờ, một ít đường xá xa xôi tu sĩ khó khăn lắm chạy đến, rồi sau đó tại thị nữ dưới sự dẫn dắt nối đuôi nhau mà vào. Lăng Tiên cùng Lâm Thanh Y cũng lặng yên đi vào, vẫn là ngày hôm qua giống như trang phục, vừa đi vừa trò chuyện ngày. Còn thật là náo nhiệt, xem ra lần này đấu giá hội không phải chuyện đùa. Lâm Thanh Y cảm khái thở dài. Vốn nàng còn đối với lần đấu giá hội này cảm thấy chờ mong, nhưng từ khi Lăng Tiên nói muốn cùng nàng sau khi tách ra, nàng cả người liền có chút ít sầu dĩ không vui, trong lòng tràn đầy trước khi ly biệt sầu não. Phát giác được của nàng sầu não, Lăng Tiên âm thầm thở dài, lập tức giả bộ như không có phát hiện giống như cười nói. Tự nhiên là không như bình thường, liền uẩn hồn thủy đều đang hắn liệt. Ta đối với cuộc bán đấu giá này, nhưng là mong đợi rất a. Nói xong, hắn đi nhanh đi lên phía trước, ngay tại lúc hai người đến cửa vào lúc, một cái gã sai vặt ăn mặc thanh niên đem Lăng Tiên hai người ngăn lại, mang trên mặt cung kính dáng tươi cười, nói. Hai vị, xin lấy ra thư mời. Thư mời. Lăng Tiên nao nao, hắn cũng không có Triệu Tông Hoa đã từng nói qua thư mời sự tình. Hai vị không có sao? Thanh niên chậm rãi thu liếm dáng tươi cười, sắc mặt âm trầm xuống, vốn hắn được an bài loại này tiếp đãi công tác, tâm tình liền không thật là tốt, dưới mắt gặp Lăng Tiên ngơ ngẩn, vẻ này lửa lập tức tháo chạy tới, nói. Các hạ, không có thư mời đến xem náo nhiệt gì, chúng ta Lưu Vân Thương Hội cử hành đấu giá hội có thể không phải là người nào đều có thể vào, chỉ có nhận được mời cường giả mới có thể dùng tham dự đấu giá. Nghe vậy, Lăng Tiên nhướng mày, chẳng muốn cùng loại người này so đo, tâm niệm vừa động, xem ra thẻ màu vàng nổi lên, nói. Ta không có thư mời, cái này có thể không? Một chương linh thạch tạp mà thôi, ai không có ạ? Thanh niên khinh thường cười cười, không nhịn được phất phất tay, nói. Ta cho ngươi biết, như ngươi loại này không có thư mời lại muốn vào người tới xem náo nhiệt. Ta thấy nhiều lắm rồi, đi nhanh lên, đừng tại đây lãng phí thời gian của ta. Ngươi lại xem thật kỹ một chút, giá trương linh thạch tạp có gì chỗ đặc thù. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trúc cơ kỳ khí thế của phóng ra ngoài một chút, nhất thời làm thanh niên dùng mình một cái. Trúc cơ kỳ cường giả. Thanh niên kinh hô, trong hai tròng mắt hiện lên một tia sợ hãi, bất quá lại cố giả bộ trấn định, nói. Ta cảnh cáo ngươi a, nơi này chính là Lưu Vân Thương Hội, cho dù ngươi là trúc cơ kỳ cường giả, cũng không có thể muốn làm gì thì làm, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ít nói nhảm, tranh thủ thời gian là tấm thẻ này không thể thay thế thư mời, ta quay người liền đi. Lăng Tiên nhướng mày, hắn tin tưởng, dùng loại này Lưu Vân Thương Hội cực nhỏ phát ra thẻ khách quý, là đủ thay thế cái gì kia sở vị thư mời rồi. Hừ, ta đây liền nhìn xem, đến tột cùng là đặc thù gì linh thạch tạp, ngươi có thể nói rồi đó a, không thể thay thế xoay người rời đi, nhưng đừng lật lọng a. Thanh niên trong nội tâm sợ hãi trở ngại Lăng Tiên uy thế, ý định liếc mắt nhìn xem ra thẻ màu vàng, sau đó vội vàng đem hắn đuổi đi. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn tiếp nhận tạp phiến lúc, một cái hòa thiện đích thanh âm nhưng lại chậm rãi truyền đến. Cái gì tạp phiến? Lại để cho lão phu đến xem. Ngay sau đó, một cái tóc trắng xóa, mặt đỏ lừ lừ lão già bước đi đến, thân thể hắn mặc một bộ đẹp đẽ quý giá cẩm bào, trên mặt mang nụ cười hòa ái đối với Lăng Tiên chắp tay, tự giới thiệu mình. Tại hạ họ Vương, chính là nơi này tổng quản. Nguyên lai là Vương lão. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem trên tay thẻ màu vàng đưa tới, nói. Tại hạ không có thư mời, không biết vật ấy có được hay không thay thế. Được, để cho ta lão phu đến xem. Vương lão cười ha hả tiếp nhận xem ra ấm có màu tím hoa văn thẻ màu vàng, sắc mặt lập tức biến đổi, rồi sau đó lộ ra một cái nụ cười chân thành, ẩn ẩn còn mang có một phần cung kính, nói. Nguyên lai là Lưu Vân Thương hội tổng bộ phát ra thẻ khách quý, tiểu lão nhân không có từ xa tiếp đón, mong rằng các hạ thứ lỗi. Không sao, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, nó có thể hay không thay thế thư mời thuận tiện. Lăng Tiên khoát khoát tay. Đương nhiên có thể, có được thẻ khách quý chính là ta Lưu Vân Thương hội thượng khách, bằng tấm thẻ này có thể xuất nhập Lưu Vân Thương hội cử hành bất kỳ lần nào đấu giá hội, ở đâu còn cần phải cái gì mời thư. Vương lão dáng tươi cười sáng lạn, đem thẻ màu vàng trả lại cho trước mắt nam tử áo đen. Tiếp nhận thẻ khách quý, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía một bên thanh niên thản nhiên nói. Đã nghe được đi, các ngươi tổng quản nói ta có thể đi vào. Đúng, đúng, tiểu nhân có mắt như mù, mời các hạ thứ tội. Thanh niên lòng tràn đầy sợ hãi, mạnh nặng đi ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Từ khi vương lão nói tấm thẻ này chính là cực kỳ hy hữu đích thẻ khách quý lúc, cả người hắn liền ngây dại, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ cung kính, liền chỉ còn lại có sợ hãi. Đây chính là thẻ khách quý. Có được vật này người từng cách đều địa vị vô cùng lớn, chính là Lưu Vân Thương hội thượng khách, có thể xuất nhập bất luận cái gì một buổi đấu giá, ở đâu còn cần dùng đến cái gì thư mời. Lúc này vật trước mặt thư mời liền không bằng cái rắm lên. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà đối với vị đại nhân vật này xuất khẩu cuồng ngôn, thanh niên liền cảm thấy toàn thân rét run, sợ hãi phải chết. Hả? Vương lão những mày, đều nói mèo già hóa cáo, chuyện đó một điểm không giả, huống chi thân thể hắn là nơi này tổng quản, cái gì chưa từng gặp qua. Nghe Lăng Tiên câu kia rõ ràng tính nhắm vào đích thoại ngữ, lại nhìn thanh niên giờ phút này chiến chiến căng căng bộ dáng, hắn hơi chút tưởng tượng, liền đã minh bạch tiền căn hậu quả, sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ta bình thường dạy thế nào các ngươi? Mặc kệ người tới là người phương nào, đều phải xuất ra thái độ cung kính, tại sao có thể mắt chó nhìn người thấp. Vương tổng quản, ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi, ngươi tha cho ta đi. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, sợ hãi tới cực điểm. Hừ. Vương lão hừ lạnh một tiếng, rơi vào Lăng Tiên trong lỗ tai tự nhiên không có gì, nhưng là thanh niên sau khi nghe được, nhưng lại toàn thân run lên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Lần này ta liền hơi thi tiểu trừng phạt, nhớ rõ, như có lần sau định trảm không buông tha. Nói xong, lão nhân không để ý tới quỳ trên mặt đất dập đầu tạ ơn thanh niên, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ôm quyền nói. Các hạ đều tại ta điều khiển hạ không nghiêm, đụng phải ngươi, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Không hổ là chi nhánh tổng quản, quả nhiên rất có nghề. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, vô luận là theo lão nhân lập tức suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả mà nói, hay là sau dứt khoát thủ đoạn mà nói, đều đủ để chứng minh, người này có thể lên làm chi nhánh tổng quản tuyệt đối là dựa vào tự thân cố gắng, thực sự không phải là A-dua nịnh hót đi cửa sau. Các hạ quá khen. Vương lão hòa ái cười cười, rồi sau đó tay phải bình thân ý bảo Lăng Tiên mời đến. Lăng Tiên gật gật đầu, bước nhanh chân đi vào Lưu Vân Thương lượng trong hội. Hắn thực sự không phải là cái loại nầy lòng dạ hẹp hòi thế hệ, đã lão nhân đã trừng phạt người thanh niên kia, vậy chuyện này liền như vậy bỏ qua, hắn cũng sẽ không biết cắn chặt không tha. Lâm Thanh Y cũng đi theo Lăng Tiên đi vào trong đó, rồi sau đó tại vương lão dưới sự dẫn dắt đi vào tầng 3 một cái ghế lô. Nơi đây cùng sở hữu tầng 3. Lầu 1 là lưu cho những có được kia thư mời tu sĩ bình thường, lầu 2 là những thân phận kia tôn quý tu sĩ, mà lầu 3 ghế lô thì là lưu cho cùng loại Lăng Tiên thân phận như vậy đặc biệt thù người, tổng cộng cũng chỉ có 9 ghế lô, ngoại trừ Lăng Tiên về sau, chỉ có một trong giáp có người ngồi, mặt khác đều là trống không. Có thể thấy được, không phải là người nào cũng có thể ngồi ở lầu 3. Tu tiên giới quy định bất thành văn có rất nhiều. Ví dụ như cường giả không thể đành phải tại kẻ yếu dưới, điểm này theo tầng lầu an bài liền có thể nhìn ra, càng lên cao, địa vị càng tôn quý. Khi vương lão dẫn Lăng Tiên đi vào lầu 3 phòng khách quý về sau, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Người này là ai? Thậm chí có lớn như vậy mặt mũi, vương lão tự mình nghênh đón, hơn nữa rõ ràng lên tầng thứ 3. Đúng vậy a, toàn bộ lầu 3 chỉ có đường đại sư có thể lên, hiện tại rõ ràng lại thêm một người, cũng không biết cái này khăn che mặt một nam một nữ đến tột cùng có lai lịch gì. Lăng Tiên đã nghe được phía dưới tiếng nghị luận, không khỏi cảm khái thở dài, chính mình mặc dù có thể hưởng thụ được người khác kính sợ ánh mắt hâm mộ, là bởi vì mình cường hoành thực lực, như chính mình vẫn là cái kia luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, có ai sẽ để ý chính mình. Lắc đầu, Lăng Tiên mộng tưởng càng thêm kiên định, thề nhất định phải leo lên đỉnh phong. Tại đây không gian rất lớn tráng lệ, trên mặt bàn bày đặt các loại nhan sắc tươi đẹp linh quả cùng với một ít mỹ vị điểm tâm. Xin các hạ ngồi, tại đây chính là lưu cho khách nhân tôn quý nhất phòng khách quý. Vương lão cười ha hả nói. Vương lão không cần phải khách khí. Lăng Tiên tùy tiện tìm một cái ghế ngồi trên, hỏi, vương lão, ta nghe nói lần này đấu giá hội có uẩn hồn thủy, không biết có hay không là thật. Nguyên lai các hạ cũng là hướng về phía uẩn hồn thủy tới, không tệ, ta có thể cầm Lưu Vân Thương hội biển chữ vàng đảm bảo tuyệt đối là thứ thiệt uẩn hồn thủy. Vương lão vuốt vuốt chòm râu, mặt mo cười đã thành một đóa hoa, cũng khó trách hắn cao hứng như thế, uẩn hồn thủy thế nhưng mà nơi đây đấu giá hội vài món áp chục thần vật tranh đoạt người càng đến, cũng liền ý nghĩa giá sau cùng càng cao, nhưng cũng là này thật đả thật công trạng đối với hắn trèo lên trên trợ lực không nhỏ. Nghe vậy, Lăng Tiên triệt để yên lòng cười nói, đã như vậy ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi. Đấu giá hội lập tức liền một khi bắt đầu, mời các hạ kiên nhẫn chờ đợi, ta đi trước chuẩn bị một chút, cáo từ. Vương lão chắp tay. Vương lão xin cứ tự nhiên. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó liền nhìn thấy lão nhân phủi tay, lập tức, hai cái khuôn mặt mỹ lệ, tư thái thon thả thị nữ từ ngoài cửa đi vào, một cái cầm cao co nửa người bồ phiến, một cái bưng hương khí bốn phía trà xanh. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất không phải những này, mà là hai cô gái này quần áo. Mặt tuyết trắng lùa mỏng, mảng lớn da thịt như ẩn như hiện, hai khỏa tiểu anh đào cùng cái kia nhân cỏ thơm có thể thấy rõ ràng, cho dù không gọi được phải không lấy mảnh vải, nhưng là không chênh lệch nhiều. Lăng Tiên không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt ẩn ẩn phiếm hồng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Thúy Lai. Lưu Vân Thương hội lầu 3, phòng khách quý. Hai cái dung mạo xinh đẹp nữ tử từ ngoài cửa đi tới, mặt tuyết trắng lùa mỏng, mảng lớn da thịt như ẩn như hiện, hai khỏa tiểu anh đào cùng cái kia nhân cỏ thơm có thể thấy rõ ràng, cho dù không gọi được phải không lấy thốn sợi. Nhưng là không chênh lệch nhiều. Lăng Tiên không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt ẩn ẩn có chút phiếm hồng. Tuy nói hắn ở đây trong hoàn cảnh trải qua thời gian trăm năm, nhưng là thấy qua nữ nhân trần trụi thời điểm lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, dưới mắt gặp cái này hai tên nữ tử cơ hồ trần trụi, sắc mặt lập tức đỏ lên, cũng may hắn đầu đội mũ rồng vành che ở khuôn mặt. Hừ. Một bên Lâm Thanh Y hừ lạnh một tiếng, hiển lộ ra nội tâm nàng bất mãn. Khụ khụ. Lăng Tiên ho khan hai tiếng, tự nhiên biết Lâm Thanh Y vì sao tức giận, nói. Vương lão, đa tạ vẻ đẹp của ngươi ý, bất quá ta không cần, hãy để cho các nàng lui ra đi. Như thế lão phu lồng khéo thành vùng, thật có lỗi, ta đây liền làm cho các nàng lui ra. Vương lão nhìn thoáng qua Lâm Thanh Y, lão mang trên mặt một tia áy náy, vội vàng phất phất tay ý bảo cái kia hai gã quần áo hở hang nữ tử lui ra. Thấy thế, cái kia hai tên nữ tử ngoan ngoãn lui về phía sau, bất quá trên mặt đẹp, đều là mang theo một chút thất vọng. Các nàng không có tư chất tu hành, chỉ là một người phàm tục, bất quá bởi vì dung mạo coi như xinh đẹp, cho nên bị Lưu Vân Thương hội thu dưỡng chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý, nói dễ nghe một điểm là thị nữ, nói được khó nghe đó chính là hàng hóa. Nếu là Lăng Tiên lưu lại hai nữ, cái kia liền có thể tùy ý hưởng thụ các nàng tuyệt vời thân thể. Mà các nàng đường ra duy nhất là được mượn cơ hội này phàn phụ thượng khách nhân tôn quý thoát khỏi loại này bị cho rằng hàng hóa đưa ra vận mệnh. Cho nên đương Lăng Tiên làm cho các nàng đi ra thời điểm, các nàng mới sẽ như thế thất vọng, bởi vì các nàng rất rõ ràng. Lầu ba phòng khách quý cũng không phải là ai cũng có thể vào, từng cách đều là cao không thể chạm lớn nhân vật, một khi bỏ qua, lần sau liền không biết còn có cơ hội hay không. Đáng tiếc, lại thất vọng cũng vô ích, các nàng chỉ là tu tiên giới tầng dưới chót nhất người, hào vô nhân quyền đáng nói. Chậm đã, chú ý tới hai tên nữ tử trên mặt thần sắc thất vọng. Lăng Tiên trong lòng mềm nhũn, mặc dù nói không có hưởng thụ được cái loại này phục vụ, nhưng là hắn đối với trong này môn đạo vẫn là rất rõ ràng, một ít thương hội hoặc là gia tộc đều thích nuôi dưỡng một ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp phàm nhân nữ tử, coi như hàng hóa để lấy lòng khách mới. Nếu là dụ được khách mới vui vẻ, tự nhiên sẽ đạt được khen thưởng, nhưng nếu là lại để cho khách mới không hài lòng, vậy liền chỉ có một con đường chết. Có thể nói, những cô gái này liền là đầy tớ, là đồ chơi, không có tự do, cũng không có dựa vào, may mắn có lẽ sẽ trèo lên quyền quý, nhưng là đại đa số, cũng sẽ ở tuổi già sắc suy về sau bị đuổi đi trải qua không chỗ nương tựa, lang bạc kỳ hồ. Sống đầu đường xó chợ, sinh hoạt cuối cùng chết ở cách nào đó không người hỏi thăm nơi hẻo lánh, liền phần mộ đều không có. Thượng tiên còn có gì phân phó? Hai nữ hai con ngươi sáng ngời, còn tưởng rằng Lăng Tiên là ý định lưu nàng lại đám bọn họ. Đây là 2000 khối linh thạch, các ngươi cầm đi đi. Lăng Tiên thở dài một tiếng, 2000 khối linh thạch từ trong chữ vật đại bay ra, đây là hắn duy nhất có thể làm lấy, có thể trợ giúp hai nữ trôi qua càng tốt hơn một chút, tối thiểu nhất, đang bị đuổi sau khi đi, không đến nổi ngay cả chỗ ở đều không có. Đa tạ thượng tiên ban thưởng. Hai nữ thần sắc vui vẻ, vội vàng đem 2000 khối linh thạch thu vào trong chữ vật đại, sợ Lăng Tiên đổi ý tựa như. Đối với Lăng Tiên mà nói, 2000 khối linh thạch chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản không tính là cái gì, nhưng là đối với các nàng mà nói, nhưng lại một khoản tiền lớn, ăn ngon mặc đẹp không gọi được, nhưng là có thể làm cho các nàng vượt qua 10 năm cơm no áo ấm cuộc sống. Tuy nhiên cùng cái này 2000 khối linh thạch so sánh với, các nàng càng hy vọng có thể có một cái cơ hội, dụ được Lăng Tiên vui vẻ thoát khỏi loại này tối tăm không ánh mặt trời vận mệnh, nhưng là đã Lăng Tiên không chịu, các nàng cũng chỉ có thể thuận theo, có thể có cái này một khoản tiền lớn, đã để các nàng rất chi túc. Phải biết, trước kia các nàng hầu hạ khách nhân tối đa cũng tựu là khen thưởng các nàng 100 khối linh thạch mà thôi, nhưng Lăng Tiên lại ra tay là được 2000 khối linh thạch, trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết, lại có thể nào không cho hai nữ cảm thấy vui sướng. Tốt rồi, các ngươi đi xuống đi. Lăng Tiên phất phất tay. Vâng, thượng tiên. Hai nữ dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ tiếc hận còn có một tia cảm kích. Các nàng là đồ chơi không giả, nhưng là cũng có tối thiểu tôn nghiêm, chỉ là vì sinh kế không thể không bán đứng linh hồn, đem tôn nghiêm giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất. Dĩ vãng những khách nhân đều kia là ở tùy ý đùa bỡn nàng đám bọn họ về sau, mới có thể tiện tay khen thưởng bên trên 100 linh thạch. Nhưng mà, Lăng Tiên cũng không có muốn thân thể của các nàng, cũng không có như vậy thần cao cao tại thượng thái, lại ra tay là được 2000 khối linh thạch, điều này làm cho hai nữ tại bảo lưu lại tôn nghiêm đồng thời cũng không trở thành mất nhìn qua mà về, tự nhiên là làm cho các nàng mang ơn. Các hạ ra tay thật sự là hào phóng, 2000 khối linh thạch nói cho thì cho. Vương lão kinh ngạc một tiếng, rồi sau đó cười ha hả chắp tay, nói: đấu giá hội sắp bắt đầu, lão phu đảm đương lần này chủ trì cũng nên cáo từ. Nói xong, lão nhân quay người ly khai, chuẩn bị đấu giá hội công việc đi. Đãi lão nhân đi rồi, Lâm Thanh Y bất mãn hừ một tiếng, nói. Ngươi ngược lại là sinh ra một bộ lòng dạ Bồ Tát, có phải hay không xem người ta rất xinh đẹp? Dáng người uyển chuyển. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, biết rõ nữ nhân có đôi khi nổi giận lên, không hề có đạo lý đáng nói, cũng may hắn bao nhiêu biết một chút dỗ dành nữ nhân biện pháp, cười nói. Xinh đẹp nữa cũng không đẹp bằng ngươi, thân tài dù cho cũng không bằng ngươi. Quả nhiên, vừa mới nói xong, Lâm Thanh Y khuôn mặt ửng đỏ, hừ hừ lấy hai tiếng, lại là không có nắm chặt việc này không tha. Đều là người đáng thương, không gặp được là không nói, nếu là gặp, có thể giúp đo đi, có lẽ điểm này đối với ta không có ý nghĩa linh thạch, ngày sau sẽ trở thành các nàng cứu mạng tiền. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, hắn từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, cũng là theo cuộc sống khổ chịu đựng nổi đấy, biết rõ tu tiên giới tầng dưới chót nhất nhân sinh sống có gian khổ cỡ nào. Hôm nay hắn đã đạp vào đường tu tiên, hơn nữa đạt đến đối với người thường đến giảng cao không thể chạm trúc cơ cảnh thực lực cường đại, eo quấn bạc triệu, có thể nói là quyền tài song thu công thành danh toại, gặp được những cái kia người đáng thương tự nhiên cũng liền động lòng trắc ẩn, khả năng giúp đo liền giúp một lần, có lẽ hôm nay tiện tay trở nên việc thiện, ngày khác liền có thể cứu vớt một cái sống sờ sờ tánh mạng. Ngươi nói rất đúng, ta cũng không phải không cho ngươi cho các nàng linh thạch, chỉ là... Lâm Thanh Y khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng cả buổi, cũng không nói đến đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Chỉ là cái gì... Lăng Tiên tự tiếu phi tiếu nhìn xem nàng trêu chọc nói. Là bởi vì các nàng là nữ nhân đi, như là nam nhân, ngươi tự cũng không mặc danh kỳ diệu đích sinh khí rồi. Bị hắn một câu nói toạc ra tâm sự, Lâm Thanh yêu ngượng ngùng không thôi tức giận nói. Lăng Tiên, ngươi, ha ha tốt rồi, không trêu chọc ngươi rồi. Lăng Tiên cao giọng cười cười, đem ánh mắt rời về phía đại sảnh đài cao, nói. Đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta hay là trước làm chính sự đi. Hừ. Lâm Thanh Y hừ lạnh một tiếng, cũng đem ánh mắt rời xuống phía dưới đài cao, nơi đó chính là người chủ trì đứng địa phương. Giờ phút này đã là giữa trưa, được thỉnh mời cường giả khắp nơi đều đã đi tới, lầu một đại sảnh kín người hết chỗ. Mà ngay cả lầu hai phòng khách quý cũng ngồi đầy người, có tu tiên gia tộc tộc trưởng hoặc là loại nhỏ tông môn trưởng lão, thậm chí còn có mấy vị con của vương hầu. Có thể thấy được, lần đấu giá hội này người tới đều là tu vị không tầm thường, phú giáp một phương thế hệ. Bất quá lầu ba ghế lô, ngoại trừ Lăng Tiên cùng vị đại nhân vật kia, mặt khác đều là trống không. Dù sao, có thể lên lầu ba bao xương người hẳn là bất phàm thế hệ, từ lầu hai ghế lô liền có thể nhìn ra, mà ngay cả tôn đắc tiền con của vương hầu đều không thể leo lên tầng thứ ba, có thể nghĩ, leo lên lầu ba độ khó lớn đến bao nhiêu. Nhưng là, Lăng Tiên nhưng có thể leo lên, hơn nữa là nơi đây tổng quản tự mình đưa lên, nhưng cách nhìn, cái khuôn mặt kia thẻ màu vàng đến cỡ nào bất phàm. Lưu Vân Thương hội đối với hắn lại là cỡ nào coi trọng. Các vị mời an tĩnh một chút. Vương lão chậm rãi đi đến đài cao, hai tay hư áp đợi chung quanh an tĩnh lại về sau cười ha hả nói. Đầu tiên cảm tạ chư vị lại trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến ủng hộ Lưu Vân Thương hội chàng, lão phu ở chỗ này tạ ơn chư vị. Vương lão, ngươi có thể đừng nói nhảm, nhanh lên tiến vào chính đề đi, mọi người là tới mua đồ, không phải tới nghe ngươi thao thao bất tuyệt đấy. Ha ha, liền đúng vậy a, nhanh lên bắt đầu đi, ta đều đã đợi không kịp. Trong đại sảnh tu sĩ cùng vương lão quen biết, cho nên ngôn ngữ cũng không có gì cố kỵ, ồn ào nói. Được, đã chư vị đã đợi không kịp, lão phu kia hãy bớt sàm ngôn đi, phía dưới ta tuyên bố. Lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu, quy củ ta không nói nhiều, tất cả mọi người tin tưởng, liền một cái, người trả giá cao được. Vương lão thanh âm không lớn, nhưng lại vận dụng trúc cơ kỳ pháp lực, bảo đảm trong hội trường mỗi người đều có thể nghe được. Nói xong, lão nhân phủi tay, lập tức, 10 cái người mặc lụa mỏng quần áo hở hang nữ tử xinh đẹp đi lên đài, trên tay mỗi người đều cầm một cái khay, thượng diện đang đắp vải đỏ. Đúng là lần này đấu giá hội 10 món kỳ trân. Thấy thế, ở đây tất cả mọi người hai con ngươi đều trở nên nóng bỏng lên, mà ngay cả Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, hai tay không tự chủ nắm thành quyền, lẩm bẩm nói. Sư tôn, ngươi đợi thêm một chút, ta rất nhanh liền có thể cầm đến Uẩn Hồn Thủy. Được, hiện tại bắt đầu để nhất kiện vật phẩm bán đấu giá, Thúy La Y. Vương lão nhấc lên cái thứ nhất khay bên trên vải đỏ, lộ ra một kiện màu xanh nhạt cung trang váy dài, cười nói. Vật ấy chính là một việc phòng ngự pháp bảo, là bát phẩm bên trong cực phẩm, không chỉ có kiểu dáng tinh mỹ, hơn nữa lực phòng ngự cực kỳ cường hoành, có thể ngăn cản trúc cơ cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Mặc dù là nữ tu quần áo, bất quá mọi người có thể mua về đi đưa cho người thương nha, cam đoan ngươi chính là cái kia nàng lòng tràn đầy vui mừng. Nghe vậy, ở đây nam tu sĩ lập tức có chút dục dịch, những người này tu luyện đến nay, ai còn có thể không có người thương. Tự nhiên là muốn vật ấy mua về, lấy người trong lòng niềm vui. Nhất là lầu hai cực kỳ con em vương hầu, càng là xoa tay chuẩn bị đem vật ấy bỏ vào trong túi. Về phần những nữ tu sĩ kia liền càng không cần phải nói, nguyên một đám tươi cười rạng rỡ, hai con ngươi tỏa sáng, nhìn qua món đó hoa đẹp đến mức tận cùng xiêm y, hận không thể lập tức nắm bắt tới tay xuyên thẳng mở ngoặc vung mặt vào đóng ngoặc vung, hưởng thụ những nữ nhân khác ánh mắt hâm mộ. Mà ngay cả Lâm Thanh y cũng tâm động không ngừng, hết cách rồi, cái kia bộ y phục thật sự là quá đẹp. Hơn nữa còn là một kiện tính thực dụng cực mạnh bát phẩm pháp bảo, là trọng yếu hơn là cái kia bộ y phục nhan sắc vừa mới là nàng thích nhất nhan sắc, cho nên chỉ nhìn thoáng qua là được sinh ra một loại như muốn theo là đã có xúc động. Hả? Nhìn xem Lâm Thanh y tỏa sáng hai con ngươi, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, khẽ cười nói. Ngươi rất muốn cái này Thúy La Y. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Lấy vật đổi vật. Ngươi rất muốn cái này Thúy La Y. Nhìn xem Lâm Thanh y tỏa sáng hai con ngươi, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, biết rõ nàng nhất định là động tâm rồi. Cái này cũng khó trách, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều đối với xinh đẹp xiêm y, lóa mắt châu báu không hề năng lực chống cự, coi như là cao cao tại thượng tu tiên giả cũng vô pháp ngoại lệ. Dù sao, tu hành bản liền là một việc khổ sự tình, cần đại nghị lực phương có thể không ngừng đi về phía trước, nếu không phải có thể truy cầu những thứ khác cần, như vậy nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú đáng nói. Không hề nghi ngờ đẹp đẽ quý giá xinh đẹp xiêm y là được nữ tu sĩ truy cầu một trong. Chuyện thu này, Lâm Thanh y do dự một chút, cho dù trong nội tâm vạn phần muốn, lại vẫn là chậm chạp lại kiên định lắc đầu, nói. Không, bộ y phục này tuy nhiên xinh đẹp, nhưng ta không muốn. Ngươi a, nói dối thế nhưng mà không tốt hành vi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, biết rõ Lâm Thanh y rất muốn. Nhưng là khổ nổi xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lại không muốn hoa tiền của hắn cho nên mới phải nói như vậy. Ai nói dối? Ta chính là không muốn. Lâm Thanh Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhìn qua món đó lưu chuyển ra mê ly vầng sáng hoa mỹ quần áo trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia khát vọng. Được rồi, đây chính là ngươi nói ta đây liền không ra giá rồi. Lăng Tiên tự tiếu phi tiếu nhìn xem nàng. Không xuất ra sẽ không ra, vốn cũng không còn muốn cho ngươi cho ta mua, huống chi, ta thật sự không thích. Lâm Thanh Y nhàn nhạt mở miệng trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng lại hiện lên một chút ảm đạm. Rõ ràng trong nội tâm nàng rất muốn càng muốn lại để cho người thương mua cho mình, nhưng lại không muốn Lăng Tiên tốn kém, cho nên nàng liền nói mình căn bản cũng không muốn. Không thể không nói, Lâm Thanh Y là một cô gái tốt, cũng là một thật tâm thích Lăng Tiên nữ nhân, không giống có chút nữ tử, mặc kệ đạo lữ tài lực như thế nào, chỉ muốn nhìn thấy thích thứ đồ vật, liền điên rồi đồng dạng bức bách đạo lữ của mình. Đã như vậy ta đây liền xem cuộc vui rồi. Lăng Tiên cười híp mắt nói. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm sắp, Không khí của hiện trường đã hoàn toàn bị cái này Thúy La Y mang động, có thể nói nóng này, nhất là những nữ tu sĩ kia càng là hai mắt tỏa ánh sáng, điên cuồng ra giá, ngắn ngủn một vài khắc thời gian, vật này giá cả liền đã cao tới 30 vạn khối linh thạch, hơn nữa cái giá tiền này còn đang kéo dài tăng cao bên trong. 40 vạn. Một cái lạc quai hàm đại hán ra giá. Rồi sau đó đắc ý nhìn xem dựa sát vào nhau vào trong ngực nữ tử xinh đẹp, lập tức, nàng kia cười duyên một tiếng, dâng lên mình môi thơm. Bất quá rất nhanh cái giá tiền này liền bị phá vỡ. 50 vạn. Một cái thanh niên mặc áo lam nói. 70. Lầu hai một cái ghế lô bên trong truyền ra thanh âm như vậy, vượt trên lấy sở hữu người cạnh tranh ra giá cả. Tên đại hán kia cô gái trong ngực không thuận theo, giật dây hắn tiếp tục ra giá, nhưng là hắn ngoại trừ cười khổ còn là cười khổ, 40 vạn đã là cực hạn, cũng không phải hắn không có có càng nhiều linh thạch mà là vì một cô gái rõ ràng không đáng. Cho nên, hắn lựa chọn buông tha cho thanh niên mặc áo lam kia cũng là như thế. Gặp một lát không người ra giá, vương lão gõ một cái trên tay chùy nhỏ, cười nói. Lần thứ nhất, còn có ai hay không ra giá? Đây chính là không thấy nhiều cực phẩm pháp y, không chỉ có chế tác tinh xảo, hơn nữa phòng ngự lực rất mạnh, vật cực kỳ chỗ đáng a. Vừa mới nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai tiếp tục ra giá. Vương lão, đã không người ra giá, vậy liền gõ chùy đi. Lúc trước ra giá người tiếp tục nói, tiếng như chim hoàng oanh thanh thúy động lòng người, chính là thanh âm của một cô gái. Vương lão hòa ái cười cười, đối với cái giá tiền này rất là thỏa mãn. Thúy La Y tuy nói hiếm có, nhưng là rõ ràng không đáng nhiều linh thạch như vậy. Bất quá hắn thân là tổng quản, tự nhiên là hy vọng giá cả càng cao càng tốt. Trên tay chùy nhỏ hướng trên bàn gõ một cái, nói. Lần thứ hai, còn có ai hay không ra giá? Nếu là không có, vật ấy có thể liền muốn thuộc về vị tiểu thư này rồi. Thế nhưng mà, như cũ không ai ra giá. Mặc dù là những một số gần như kia điên cuồng nữ tu cũng nhìn nhau cười khổ, 70 vạn linh thạch, cái này đã vượt qua các nàng phạm vi chịu đựng, hoặc là nói, là vượt xa cái này Thúy La Y bản thân giá trị, bởi vậy các nàng không thể không lựa chọn buông tha cho. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng vật ấy sắp thuộc về nữ tử kia sở hữu lúc, lầu ba trong dạp chợt truyền ra nhàn nhạt ba chữ. 100 vạn. Bình thản ngữ ở bên trong, nhưng lại ẩn chứa tình thế bắt buộc quyết tâm, hơn nữa ba chữ kia nói rất đúng như vậy, gió nhẹ mây bay, phảng phất nói không sai là 100 vạn, mà là 100 khối. Lập tức, vốn là liền yên tĩnh hiện trường càng thêm yên tĩnh, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lầu ba, muốn xem kết quả một chút là lộ thần tiên nào, lại có thể biết ra giá cao như vậy cách. Đáng tiếc. Mỗi một cái ghế lô đều có ngăn cách thần hồn cùng ánh mắt pháp trận, bởi vậy, chúng người không cách nào thấy rõ ra giá người, bất quá lại cũng không khó đoán, lầu ba tổng cộng cũng chỉ có hai cái trong giáp có người, một cái là địa vị tôn quý Đường Đại Sư, mọi người tại đây đều biết, rõ ràng không phải hắn. Như vậy là ai, liền hô chi dục xuất. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Đây chính là 100 vạn linh thạch, như thế nào từ trong miệng hắn nói ra cho ta cảm giác như là 100 khối tựa như, đây cũng quá không xem ra gì đi à nha. Đúng đấy à, ta tân tân khổ khổ một năm thì ra là lợi nhuận 50 vạn linh thạch, vì ra này lại la o, nhẹ bỗng một câu đỉnh hai ta năm a. Nghe thanh âm của hắn rõ ràng tuổi không lớn lắm, đại khái là bối cảnh cường đại đi, bằng không thì sẽ không vì lấy một bộ y phục ra 100 vạn linh thạch, đoán chừng là một cách muốn lấy nữ nhân niềm vui ăn chơi thiếu gia đi. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kinh ngạc, tuy nói mọi người tại đây không có một người nào là hạng người phàm tục, tài lực đều có chút hùng hậu. Nhưng là vì một bộ y phục ra giá 100 vạn linh thạch, những người này liền không làm được. Chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiên có thể làm được, cũng không phải hắn ngốc, nguyện ý làm cái kia coi tiền như rác, mà là căn bản cũng không quan tâm, linh thạch trong mắt hắn chỉ là một chồng chất con số, ra bao nhiêu theo tâm ý của hắn. Lầu ba trong giạp, Lâm Thanh y cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, đôi mắt dễ thương trừng lớn. nhìn qua lên trước mắt khóe miệng cười chúng chím thiếu niên, trên mặt đẹp có một phần vui sướng, cũng có một phần kinh ngạc. Vui chính là Lăng Tiên nhìn ra của nàng khát vọng, giá cao như vậy giá cả, kinh hãi là thật không ngờ, hắn lại có thể biết có tiền như vậy, đây chính là 100 vạn linh thạch, không phải 100 khối linh thạch. Đừng nhìn ta như vậy, ta nhưng so với ngươi tưởng tượng muốn có tiền. Lăng Tiên cười híp mắt nói. Đáng ghét, làm sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết. Lâm Thanh Y gắt giọng. Nhìn xem nàng tràn ngập ngạc nhiên khuôn mặt, Lăng Tiên cũng cảm nhận được vui sướng cười nói. Sớm nói cho ngươi biết, nào còn có kinh hỉ có thể nói. Thế nhưng mà, 100 vạn a, ngươi mua cho ta Thúy La Y còn có linh thạch mua ẩn hồn thủy sao? Đó mới là ngươi mục đích của chuyến này, đừng bởi vì ta làm trễ nay. Lâm Thanh Y cảm thấy vui sướng đồng thời cũng có chút lo lắng. Yên tâm, 100 vạn trong mắt ta coi như bất thượng cái gì, ngươi an tâm thu, ẩn hồn thủy nhất định là của ta, tuyệt đối chạy không được. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hoàn toàn chính xác, có được người tí hon màu tím chính hắn, linh thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, 100 vạn tính là cái gì. Không chút khách khí nói, coi như là ở đây tất cả mọi người thân gia chung vào một chỗ, cũng không có một mình hắn nhiều. 100 vạn linh thạch còn có ai hay không ra giá? Vương lão mặt mo cười đã thành một đóa hoa, cố ý nhìn thoáng qua lầu hai ghế lô, kết quả không đợi đến ra giá, đành phải đem trong tay chùy nhỏ nặng nề vừa dùng, nói. Được, ta tuyên bố, cái này Thúy La Y liền trở về lầu ba khách quý sở hữu, các hạ không nên gấp gáp, đấu giá hội sau khi kết thúc, chúng ta lại hoàn thành giao tiếp. Giải quyết dứt khoát. Lầu hai trong giạp truyền ra hừ lạnh một tiếng, đối với Lăng Tiên có chút bất mãn, bất quá lại không thể làm gì, ở chỗ này liều đích linh mẫn thạch mà Lăng Tiên thứ không thiếu nhất là được linh thạch. Ngay sau đó, Vương lão xốc lên thứ hai khay bên trên vải đỏ, đã bắt đầu lần thứ hai đấu giá. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại chỉ liếc mắt liền đã mất đi hứng thú, lười biếng tựa ở trên ghế nằm thưởng thức trên bàn linh quả cùng trà xanh. Lâm Thanh Y cũng không có hứng thú gì, giờ phút này nàng đầy trong đầu muốn chính là món đó Thúy La Y, ảo tưởng đem làm chính mình xuyên thẳng mở ngoặt vuông mặc vào đóng ngoặt vuông hoa mỹ xiêm y về sau, sẽ là như thế nào khuyên quốc khuyên thành, Lăng Tiên lại sẽ là thế nào chính là hình thức hoa mắt thần mê. Rất nhanh, để nhị kiện kỳ chân liền bị một người đàn ông trung niên đập đi, thời gian kế tiếp, từng kiện hiếm kỳ chân đều là tìm ra lấy người mua. Không bao lâu cũng đã đến phiên để cửu kiện kỳ chân đấu giá. Vương lão đứng ở trên đài cao, cảm thụ được trong đại sảnh sôi động hào khí, cười vang nói. Sau đó phải bán đấu giá kỳ chân, chắc hẳn ở đây chư vị đã chờ mong đã lâu rồi, thậm chí có rất nhiều người là chuyên môn vì thế vật tới. Đúng vậy, đúng là trong truyền thuyết ẩn hồn thủy, giá quy định 100 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lập tức, hiện trường không ít người hai con ngươi rực nóng lên, chính như lão nhân từng nói, lần này đấu giá hội có không ít người đang là hướng về phía ẩn hồn thủy mà đến, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, nghe tới vương lão nói ra ẩn hồn thủy ba chữ về sau, hắn lập tức rất thẳng người, hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng lại không có lập tức ra giá, mà là ý định trước đang trông xem thế nào xuống. Bất quá, đa số người cũng không có sự kiên nhẫn của hắn. Lập tức, từng câu ra giá âm thanh liên tiếp vang lên bên tai không dứt. 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn. Rất nhanh, ẩn hồn thủy liền bị xào đã đến 500 vạn linh thạch giá trên trời. Hơn nữa, không khí của hiện trường càng thêm nóng nảy, những người khác thậm chí hơi có chút mắt đỏ. Cái này nhưng là chân chính thiên địa thần vật, bất luận cái gì một cái có tài lực người đều sẽ không buông tha cho, coi như là táng ra bại sản, cũng muốn đem vật ấy nắm bắt tới tay. Nhưng vào lúc này, lầu ba trong giạp chợt truyền ra một giọng già nua. Ta ra 600 vạn linh thạch, vật ấy đối với lão phu có tác dụng lớn, kính xin các vị đạo hữu bán ta một bộ mặt. Lập tức, hiện trường chịu một tịch. Một ít có tài lực nhưng là địa vị không cao tu sĩ thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc thất vọng, coi như là lầu hai bên trong bao xương đại nhân vật cũng nhướng mày, có chút đau đầu, không biết là có nên hay không tiếp tục tranh hạ đi. Cũng không phải bởi vì tài lực không đủ, mà là trở ngại người nói chuyện thân phận. Đường Đại Sư, một vị thất phẩm luyện đan sư, đan đạo tạo nghệ cao thâm, hơn nữa còn là Vũ Vương phủ bên trên cung phụng, địa vị cao thượng, vô cùng tôn quý, ở đây không ít người đều thiếu qua nhân tình của hắn. Bởi vậy, trong lúc người ta nói ra câu kia tình thế bắt buộc lời nói về sau, mọi người đều là một trận trầm mặc trước bất luận nhân tình coi như là thân phận địa vị, mọi người ở đây cũng không có một người nào có thể so với mà vượt Đường Đại Sư. Cái kia không chỉ có là một vị thất phẩm luyện đan sư, sau lưng càng là đứng đương kim nhân hoàng thân đệ đệ Võ Vương, ai chán sống, dám cùng hắn tranh đoạt. Ít nhất, những người này không người nào dám. Gặp hiện trường yên tĩnh im ắng, trong bao xương Đường Đại Sư vẻ mặt tươi cười, cũng bất kể có hay không có người ra giá, chắc chắc cười nói. Đa tạ chư vị cho ta mặt mũi này, lão Vương, gõ chùy đi. Ai? Chết tiệt, cái này không biết xấu hổ lão Vương bát đàn rõ ràng chính là lấy thế đè người, còn cần phải Đường Hoàng nói cái gì cho hắn mặt mũi. Vương lão thầm mắng một tiếng trên mặt nhưng lại không thể không lộ ra dáng tươi cười, nói. Đường Đại Sư, ngươi gấp cái gì, chờ một chút xem. Còn chờ cái gì? Ở đây chư vị đều bị ta mặt mũi, ai còn có thể ra giá? Tranh thủ thời gian gõ chùy đi. Đường Đại Sư dáng tươi cười không giảm, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Đáng giận. Vương lão thầm mắng trong lòng biết người này đã nói như vậy, cái kia nhất định là không người dám cho hắn tranh đoạt, không khỏi thở dài một tiếng, nói. Đã không người ra giá, như vậy. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một câu bình thản ngữ cắt ngang thanh âm nơi phát ra, tương tự là tầng 3 một cái ghế lô. Chấm đáp. Ta có một chuyện hỏi, không biết lần này đấu giá hội có tiếp nhận hay không dùng vật đổi vật. Thứ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Phú Khả Địch Quốc. Chấm đáp. Ta có một chuyện hỏi, không biết lần này đấu giá hội có tiếp nhận hay không dùng vật đổi vật. Âm thanh trong trẻo truyền ra, âm lượng không lớn, nhưng lại vẫn còn dường như sấm sét nổ vang, khiến cho hiện trường tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, lâm vào yên tĩnh như chết. Sau một lúc lâu, mới vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tầng 3 tràn đầy vẻ khiếp sợ. Là hắn. Lầu 3 bao xương cái kia nam tử thần bí. Đúng vậy, người này chỉ ra rồi lần thứ nhất tay. Liền không còn có ra giá, không thể tưởng được, hắn dĩ nhiên là hướng về phía Uẩn Hồn Thủy tới. Hắn hướng về phía cái gì tới ta không quan tâm, ta để ý là người này lại dám không để cho Đường Đại Sư mặt mũi. Đây chính là lớn tin tức, bao nhiêu năm không người dám đối với Đường Bất Kính Đại Sư rồi. Cũng không nhất định, hắn có lẽ chỉ là hỏi một chút, không nhất định là được nhằm vào Đường Đại Sư, phải biết. Đường Đại Sư thế nhưng mà Vũ Vương phủ bên trên cung phụng địa vị vô cùng tôn quý, ai dám như vậy không nể mặt hắn. Trước mặt nhiều người như vậy càng là ở vào cách này vừa đúng thời cơ, cách này nhưng làm Đường Đại Sư mặt đánh bất quá, hắc hắc, ta thích, sớm không quen nhìn lão gia hỏa này ỷ thế hiếp người rồi. Vương lão cũng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới vị này nhân vật thần bí lại có thể biết ra tay. Hơn nữa là tại Đường Đại Sư nói một ít lần rõ ràng lấy thế đè người lời nói sau ra tay, đây chính là trước mặt mọi người vẽ mặt a. Bất quá, thân thể hắn là nơi này quản sự, tự nhiên là hy vọng Uẩn Hồn Thủy giá sau cùng càng cao càng tốt. Hơn nữa, hắn cũng không quen nhìn Đường Đại Sư làm như vậy phái, ỷ vào địa vị mình tôn quý, liền muốn lấy thế đè người tiết kiệm trong túi linh thạch làm như vậy phái. Hiện trường mỗi người đều không quen nhìn, chỉ là trở ngại thân phận của hắn, giận mà không dám nói gì mà thôi. Ngay sau đó, Vương lão cười ha ha, nói. Tự nhiên là tiếp nhận, bất quá các hạ muốn lấy cái gì đổi lấy Uẩn Hồn Thủy. Ngộ đạo liên mũi như thế nào đây? Lầu ba trong giạp chậm rãi truyền ra một câu, lần nữa làm cho hiện trường lâm vào yên tĩnh. Ngộ đạo liên mũi. giản đoạn bốn chữ, nhưng lại ẩn chứa chấn nhiếp nhân tâm ma lực, ở đây tất cả mọi người đều là chịu nghẹn ngào. Phải biết, ngộ đạo liên mũi chính là kỳ chân hiếm thế, có thể giúp người ta ngộ đạo thần hiệu, giá trị liên thành trên đời hiếm thấy, coi như là trưởng giáo cấp bậc cường giả cũng không có bao nhiêu, vậy kết đan kỳ có thể có 1-2-3 mảnh đã coi như là của cải tương đối khá rồi, đều được thận trọng cất kỹ, căn bản không nỡ lấy ra uống. Về phần đang chàng trúc cơ kỳ tu sĩ càng là liền có tư cách đều không có, thậm chí chỉ nghe qua vật này đại danh, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa, nếu như nói ra ngoại trừ linh thạch ngoại trừ vật phẩm gì nhất bảo đảm giá trị tiền gửi như vậy đương trúc ngộ đạo liên múi không thể nghi ngờ, 100 vạn một mảnh, đây là tu tiên giới công nhận giá cả. Cho nên, tại lăng tiên nói ra ngộ đạo liên múi về sau, những người mới sẽ này như vậy cái kia ở giữa kim bộ. Trời ạ, ngộ đạo liên múi, người này rốt cuộc là lai lịch gì, liền vật ấy cũng có được. Khẳng định có không được bối cảnh, ngộ đạo liên múi giá trị vạn kim, liền coi như là bình thường vương hầu đều không có. Ha ha, cái này có thể có trò hay để nhìn, tuy nhiên một mảnh ngộ đạo liên múi không chống đỡ được ẩn hồn thủy, bất quá nếu là người này chịu nhiều ra vài miếng, đường đại sư nhất định tay không mà về, thực muốn nhìn một chút cái này lão hỗn đan giờ phút này biểu lộ, nhất định rất đặc sắc. Chính như người này từng nói, đường đại sư giờ phút này sắc mặt xác thực rất đặc sắc, lúc trắng lúc xanh tức giận đến toàn thân phát run, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại chính mình nói ra kia phen nhìn như là ở lấy nhân tình kỳ thực nhưng lại tại lời cảnh cáo về sau, rõ ràng còn có người dám cùng hắn tranh giành, hơn nữa tại cách đó sắp hoàn thành giao dịch thời cơ mở miệng. Đây là trần trụi mà làm mất mặt. Hắn là người phương nào? Đường đường thất phẩm luyện đan sư, Vũ Vương phủ bên trên cung phụng, địa vị sao mà tôn quý? Ngày bình thường cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, ai dám đối với hắn bất kính? Mà giờ khắc này cũng là bị người trước mặt mọi người vẽ mặt, đây đối với hắn mà nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Đường đại sư mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng lại không có lập tức phát tác, mà là ý định đang trông xem thế nào thoáng một phát người này là thật không nữa muốn cùng hắn tranh đoạt, bất quá hắn đã hạ quyết tâm, cho dù không cùng hắn tranh đoạt, hắn cũng muốn đang đấu giá xét sau khi kết thúc dạy dỗ một chút người này. Về phần làm sao giáo huấn, cách làm của hắn luôn luôn là trảm thảo trừ căn. Trên đài cao, Vương lão nhưng lại mặt nở nụ cười, liên tục gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, 100 vạn một mảnh, đây là tu tiên giới công nhận giá cả, các hạ nếu là muốn lấy nó chống đỡ làm linh thạch, tự nhiên là có thể. Như thế rất tốt. Trong giạp, lăng tiên lặng lẽ thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên cũng lộ ra dáng tươi cười, đã ngộ đạo liên múi có thể cho rằng linh thạch, vậy liền không có vấn đề gì rồi. Có được người tí hon màu tím chính hắn, ngộ đạo liên múi vậy còn không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên, những lời này có chút khoa trương, nhưng là có ở đây không tổn thương người tí hon màu tím căn cơ dưới tình huống, mấy trăm mảnh vẫn là có thể lấy ra, mà cũng đầy đủ kinh thế rồi. Nếu là cái này con số kinh người ngoài chăn giới biết được, không biết được có bao nhiêu tu sĩ điên cuồng các loại ước ao ven tỷ. Mấy trăm mảnh. Ngươi làm đây là tùy ý có thể thấy được cỏ dại a. 100 vạn khối linh thạch một mảnh, mấy trăm mảnh là bao nhiêu vạn linh thạch. Ở đây tất cả mọi người thân gia chung vào một chỗ, cũng không khả năng kiếm ra đến. Có thể nói, hôm nay lăng tiên, hoàn toàn gọi là phú khả địch quốc, bởi vậy, hắn tự nhiên là yên lòng. Về phần đường đại sư, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, uẩn hồn thủy sự quan trọng đại. Không được phép có nửa điểm sơ suất, đừng nói chỉ là chính là một cái Vũ Vương phủ cung phụng coi như là nhân hoàng đích thân tới, hắn cũng tất phải tranh giành. Không biết các hạ ra giá bao nhiêu? Vương lão cười híp mắt nhìn về phía lăng tiên, rồi sau đó hữu ý vô ý nhìn lướt qua đường đại sư ghế lô trong nội tâm không thoải mái không thôi. Đã hắn ra 600 vạn linh thạch ta đây liền ra 7 mảnh ngộ đạo liên múi tốt rồi. Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Lập tức, Vương lão cười đã thành một đóa hoa, cất cao giọng nói. Được, 700 vạn linh thạch, có hay không giá tiền cao hơn? Nếu là không có, ta nhưng muốn gõ chùy rồi. Nghe vậy, ở đây người đều là hiểu ý cười cười, minh bạch Vương lão những lời này chỉ nói là cho Đường đại sư một người nghe. Ta ra 800 vạn. Đường đại sư mặt trầm như nước, trong cơn giận dữ, không có nghĩ đến cái này không biết đánh từ đâu xuất hiện tiểu tử, vậy mà thật sự dám cùng hắn đấu giá, điều này làm cho bị hắn giết ý sôi trào, thề đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc, nhất định muốn đem người này chém giết. Mười mảnh ngộ đạo liên mũi. Lăng tiên bật cười lắc đầu, nhàn nhạt nói ra một cách lại để cho mọi người tại đây chấn động động không ngừng giá lớn. Mười mảnh. Cũng là được 1.000 vạn linh thạch. Lăng tiên chẳng muốn cùng người này chậm rãi nâng giá rồi trực tiếp đem giá cả thêm đã đến 1.000 vạn linh thạch. Hắn tin tưởng cái giá tiền này là đủ lại để cho hắn lui bước. Đương nhiên, nếu là người này không biết tốt xấu, cái kia lăng tiên sẽ không để ý lại để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là vô lực cùng hắn hôm nay so linh thạch. Không khác là tự tìm cái tát. Lời nói phách lối lời nói, hôm nay lăng tiên chỉ là dùng linh thạch liền có thể đem Đường đại sư tươi sống đập chết. Đáng chết. Đường đại sư tức giận bốc khói trên đầu, một cái tát vỗ vào có giá trị không nhỏ bàn gỗ tử đàn tử lên, lập tức cái bàn xanh xanh hóa thành bột phấn. 800 vạn linh thạch đã là cực hạn của hắn, cho dù thân thể hắn là thất phẩm luyện đan sư, Vũ Vương phủ cung phụng cũng không bỏ ra nổi càng nhiều nữa linh thạch, nhưng là ẩn hồn thủy đối với hắn lại cực kỳ trọng yếu, quan hệ lấy thần hồn của hắn có thể không đột phá đến lục phẩm cảnh giới, cho nên hắn như cũ không chịu buông tha cho. Nhưng mà, linh thạch cuộc chiến hắn đã thua trận, chỉ có thể lựa chọn một loại khác thủ đoạn. Tiểu bối, ngươi có từng nghe qua tục danh của ta? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là buông tha cho tranh đoạt, nếu không, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Đường đại sư âm chắc chắc nói ra, đúng là không để ý mặt mũi trước mặt mọi người uy hiếp lăng tiên. Hắn cũng tin tưởng, đem làm chính mình mở miệng cảnh cáo người này về sau, hắn tất nhiên sẽ thấp thỏm lo âu buông tha cho đối với lần hồn thủy tranh đoạt. Nhưng mà, hắn không chỉ có thất vọng rồi, ngược lại lâm vào càng thêm mãnh liệt trong cuồng nộ, chỉ vì hắn đã nghe được nhàn nhạt bốn chữ. Chưa từng nghe nói. Lăng tiên chậm rãi lắc đầu, những lời này ngược lại không phải cố ý khí hắn, mà thật sự chưa từng nghe nói. Ngược lại là nghe phía dưới tu sĩ nói ra đầy miệng cái gì thất phẩm luyện đan sư, Vũ Vương phủ cung phụng, nghe không phải cùng giống như bất quá trong mắt hắn, căn bản không tính là cái gì. Được, hảo một cách không biết điều tiểu tử. Đường đại sư sắc mặt âm trầm dọa người, cười lạnh nói. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi lần thứ nhất, tốt nhất ngoan ngoãn buông tha cho, nếu không, cho dù ngươi lấy được lần hồn thủy, cũng không có mệnh sử dụng. Uy hiếp ta. Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo, từ lúc người này lần thứ nhất mở miệng, nói một ít lần nhìn như ôn hòa kỳ thực lời cảnh cáo về sau, hắn liền đối với người này sinh lòng chán ghét, dưới mắt cũng dám uy hiếp hắn càng làm cho lòng hắn sinh sát ý. Đúng vậy, tựu là uy hiếp tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ta không phải ngươi có thể chọc nổi, ngoan ngoãn buông tha cho, nếu không, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đường đại sư lạnh lạnh cười cười, dứt khoát không để ý mặt mũi, không hề có vẻ chiếu cố. Có ý tứ, mua thứ gì cũng có thể kết thù, hẳn là ta ngày sinh trưởng một chương hấp dẫn cừu hận mặt. Lăng tiên bật cười lắc đầu, chợt chậm rãi thu liếm dáng tươi cười thản nhiên nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, có bổn sự ngươi cứ tiếp tục ra giá, bằng không thì ở này như con chó gọi bậy. Người khác sợ ngươi không có nghĩa là ta cũng vậy sợ ngươi, chỉ ngươi những trận chiến kia cho rằng kiêu ngạo thân phận trong mắt ta, liền cái rắm cũng không bằng. Ngươi! Đường đại sư tức sùi bọt mép, hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, dùng thân phận của mình địa vị làm ngạo, người nào thấy hắn không được tất cung tất kính, ai dám nói hắn liền cái rắm cũng không tính. Ngươi muốn chết! Đường đại sư đằng thoáng một phát đứng lên, trúc cơ đỉnh phong khí thế nhập vào cơ thể mà ra, vận sức chờ phát động, chuẩn bị hướng phía Lăng Tiên chỗ ở ghế lô gào thét mà đi. Được a, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào lại để cho ta chết, chỉ bằng ngươi cái này trúc cơ tu vi đỉnh phong. Cảm nhận được vẻ này bành trướng khí thế, Lăng Tiên hai con ngươi phát lạnh, trong lòng động sát ý. Hắn chỉ muốn đem uẩn hồn thủy bỏ vào trong túi mà thôi, không có ăn cướp trắng trợn cũng không có ám đoạt, trêu ai dẻo ai. Nhưng trước mắt này người không chỉ có mở miệng uy hiếp, giờ phút này càng là muốn động thủ với hắn, điều này làm cho hắn lửa giận mãnh liệt, sát ý sôi trào. Không biết lượng sức, tất nhiên ngươi muốn động thủ, ta đây liền cùng ngươi đi đến hai chiêu. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, vung tay áo một cái, tách ra vô tận thần hoa, uy áp kinh khủng tùy theo tuôn ra đại quy mô, lập tức bao phủ toàn bộ sàn bán đấu giá. Được, chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng dám ở trước mặt ta phát ra khí thế. Bây giờ hậu bối thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, hôm nay liền để cho ta tới nói cho ngươi biết cái gì gọi là tôn kính tiền bối. Đường đại sư giận không kềm được, hùng hồn pháp lực sôi trào mãnh liệt, nổi lên một kích đáng sợ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đối với Lăng Tiên ra tay sắp, một đạo bình thản trong chất chứa tức giận thanh âm của nhưng lại chậm rãi vang lên. Đường đại sư, đấu giá hội quy củ chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Có phải nói, ngươi là muốn khiêu chiến ta Lưu Vân Thương hội uy nghiêm? Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 177, tàng khuyết bảo vật. Đường đại sư, đấu giá hội quy củ chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Có phải nói, ngươi là muốn khiêu chiến ta Lưu Vân Thương hội uy nghiêm? Một đạo bình thản trong chất chứa tức giận thanh âm của trầm rãi vang lên, mọi người tại đây chịu khẽ giật mình. Vương lão đứng ở trên đài cao, hắc sắc áo bào không gió mà bay, ngày bình thường tổng là dẫn hiền lành nụ cười trên mặt dày, giờ phút này nhưng lại âm trầm vô cùng, tràn đầy nổi giận cùng sát ý. Phải biết, hắn riêng có người hóa giải danh xưng, vô luận đối mặt người phương nào chuyện gì, đều là dùng khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, có rất ít lúc nổi giận, nhưng mà dưới mắt, nhưng lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, có thể nghĩ, hắn đã phẫn nộ đến trình độ nào. Tu tiên giới có rất nhiều bất thành văn, nhưng lại như sắt thép giống như, mỗi người đều phải đi tuân thủ quy tắc. Ví dụ như tại trên đấu giá hội không được đồng võ, là được trong đó một cái luật thép. Từ khi lần thứ nhất đấu giá hội bắt đầu, vài vạn năm đến, có rất nhiều người có can đảm coi rẻ điều quy tắc này, nhưng là, lại không có một người nào người đang trà đạp quy tắc sau còn sống, đều do tất cả đại thương hội phái ra đội ngũ đánh chết, dần dà, coi như là những càn rỡ kia vô cùng, vô pháp vô thiên ma quân cũng sẽ tận lực đi tuân thủ. Đương nhiên, đấu giá hội sau khi kết thúc, liền có thể tùy ý ra tay, những chuẩn bị kia mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, giết người đoạt bảo tu sĩ tổng hội nhắm ngay một đầu mập dê, một khi đấu giá hội chấm dứt, liền lập tức động thủ, cái này cũng dần dần biến thành một cái định luật, chỉ cần là đấu giá hội tất nhiên chắc chắn sẽ gặp được máu tươi. Đang đấu giá sẽ trong quá trình uy bức cũng tốt, lợi dụ cũng thế, bất kể làm cái gì cũng không có ai để ý, nhưng là tại trước khi kết thúc, như thế nào cũng không thể động thủ, nếu không, sẽ gặp bị coi là một loại khiêu khích đấu giá hội tổ chức phương cũng sẽ bị trở thành một loại phá hư vài vạn năm tới luật thép. Bởi vậy tại ngay từ đầu, đường đại sư nói ra kia phen lấy thế đè người lời nói sau, vương lão mặc dù trong lòng bất mãn, lại cũng không có phát tác, nhưng là ở đường đại sư muốn đối với Lăng Tiên lúc động thủ, hắn liền không thể không đứng đi ra. Lưu Vân Thương hội, không để cho khiêu khích. Coi như là nhân hoàng đích thân tới, cũng phải tuân thủ điều quy tắc này. Hừ. Gặp vương lão tức giận vô cùng, đường đại sư mặt sắc âm trầm, vừa nghĩ tới động thủ sau hậu quả đáng sợ, hắn liền không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đem hùng hồn khí thế thu hồi trong cơ thể, rồi sau đó một mông đít ngồi trên ghế dựa, mặc dù không có trong lời nói tỏ vẻ, nhưng là cử động của hắn không thể nghi ngờ là tại nói cho mọi người. Hắn, nhượng bộ. Không phục cũng không được, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám phá hư điều này vài vạn năm tới luật thép. Đây chính là thế lực trải rộng Đại Chu Vương Triều Lưu Vân Thương Hội, coi như là nhân hoàng cũng phải kiêng kỵ ba phần, càng đừng nói là hắn như vậy một cách nho nhỏ thất phẩm luyện đan sư rồi. Lưu Vân Thương Hội nếu là muốn giết hắn tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Bởi vậy, hắn cho dù lửa giận ngập trời cũng chỉ có thể cưỡng ép hiếp đè xuống, không dám nhận chúng phát tiết ra ngoài. Coi như ngươi thức thời. Vương lão mặt trầm như nước, không có cho hắn hóa nhã sắc xem, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại ẩn hồn thủy giá tiền là 1.000.000 linh thạch, ngươi còn ra hay không giá? Nếu không phải ra, vật ấy liền trở về vị tiểu hữu này tất cả. Ra đại gia mày. Đường đại sư thầm mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc. Nhưng là không cam tâm nữa cũng không có bất kỳ biện pháp nào, coi như là đem hắn đi bán cũng không đáng 1.000.000 linh thạch, căn bản vô lực tiếp tục ra giá. Cao thấp đã phán. Bằng tài lực của hắn, liền lăng tiên 1% thân gia đều không có, chớ nói chi là tiếp tục cùng hắn đấu giá. Bất quá, hắn lại không hề từ bỏ, tuy nói trở ngại Lưu Vân Thương Hội uy thế. Không cách nào lập tức động thủ, nhưng là hắn đã quyết định, một khi đấu giá hội chấm dứt, lập tức động thủ đánh chết cái này để cho mình chật vật không đắc nam tử áo đen. Gặp đường đại sư trầm mặc không nói, vương lão trong nội tâm hiểu rõ, trên tay chùy nhỏ nặng nề vừa dùng cất cao giọng nói. Được, đã không người ra giá, như vậy ta tuyên bố, ẩn hồn thủy thuộc về vị đạo hữu này sở hữu. Nghe vậy. Hiện trường mọi người có tiếc hận, có thất vọng, bất quá đại đa số người đều là âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng lại không dám phát tác đường đại sư trong nội tâm đừng đề cập có nhiều sướng rồi. Đối với vỗ tay khen hay những người này mà nói có thể chứng kiến đường đại sư kinh ngạc là được chuyến đi này không tệ rồi, có thể hay không cầm đến ẩn hồn thủy ngược lại không trọng yếu như vậy. Có thể thấy được, đường đại sư nhân duyên chinh lệch đến trình độ nào, cái này cùng hắn hung hăng càn quấy cuồng vọng tâm tính có quan hệ, ỷ vào địa vị mình cao thượng, ỷ thế hiếp người, rất nhiều tu sĩ đều không quen nhìn hắn diễn xuất, chỉ là không có thực lực cùng hắn đối kháng, mới nhường nhịn đến nay, giận mà không dám nói gì. Hôm nay tận mắt nhìn đến không ai bì nổi đường đại sư tại cách đó nam tử thần bí thủ hạ kinh ngạc, điều này làm cho mọi người vỗ tay khen hay, không thoải mái không thôi. Sư tôn, ngươi yên tâm, đệ tử đã cầm được lấy ẩn hồn thủy, ngươi không có việc gì. Lăng tiên thở dài nhẹ nhõm, cưỡng ép hiếp đè xuống ngực bên trong kích sử dụng, nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy vẻ mừng như điên. Cho tới nay, luyện thương không nguy cơ đều giống như một khối cự thạch ngàn cân giống như áp tại trong lòng của hắn. Hôm nay nghe vương lão nói ẩn hồn thủy thuộc về hắn về sau, khối cự thạch này mới lặng yên rơi xuống đất. Cả người bỗng nhiên thay đổi được dễ dàng hơn, âm mai hễ quét là sạch, biến thành ánh nắng tươi sáng trời nắng. Đã nhận ra lăng tiên kích sử dụng cùng cuồng hỉ, Lâm Thanh Y nhọn miệng cười, nói. Chúc mừng ngươi. Rốt cuộc thỏa mãn nguyện vọng. Đúng vậy a, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Lăng tiên không kìm được vui mừng, trên mặt đãng giảng lấy nồng nặc vui mừng sắc. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo sát ý xâm nhiên lời nói nhưng lại chậm rãi vang lên. Hừ, đã nhận được thì phải làm thế nào đây? Chờ ta giết ngươi, ẩn hồn thủy còn không phải quy ta sở hữu. Không chỉ là ẩn hồn thủy, trên người ngươi hết thảy bảo vật đều phải quy ta sở hữu. Đường đại sư mặt mũi tràn đầy lạnh lạnh chi sắc, trong hai tròng mắt hiện lên một tia tham lam, đột nhiên cảm giác được chính mình không có vỗ tới ẩn hồn thủy có lẽ là một chuyện tốt, chỉ cần có thể đánh chết lăng tiên, không chỉ có tiết kiệm được linh thạch, hơn nữa có thể được trên người người này bảo vật, thật sự là quá hoa toán. Ngươi đại khả thử xem là ngươi giết ta. Hay là ta giết ngươi? Lăng tiên hai con ngươi phát lạnh, đã sớm ngờ tới đường đại sư sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá cái này cũng ở giữa hắn tự nguyện chịu thiệt, người này vốn là uy hiếp hắn, đón lấy còn muốn đồng thủ với hắn, giờ phút này càng là không che giấu chút nào vẻ này sát ý, sớm đã lại để cho hắn chán ghét tới cực điểm. Cho dù Đường đại sư không tìm đến hắn, Lăng Tiên cũng sẽ không bỏ qua người này. Chính là trúc cơ hậu kỳ tu vị cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Thật sự là không biết sống chết. Đường đại sư âm trầm cười cười. Giết ngươi là đủ. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, dùng trước mắt hắn chiến lực quét ngang trúc cơ kỳ tạm thời còn chưa đạt tới, nhưng là tuyệt đối có thể vượt cấp mà chiến, chỉ cần đối thủ không phải kết đan kỳ cường giả, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi chờ, đấu giá hội một khi chấm dứt, ta nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Đường đại sư mặt sắc dữ tợn, nếu là Lăng Tiên tu vị cùng hắn giống nhau, hắn có lẽ sẽ tạm thời đem việc này buông, nhưng là cảm thụ đến vẻ này chỉ có chút cơ hậu kỳ khí thế của, hắn kiêng kỵ lập tức tiêu tán thay đổi tất sát Lăng Tiên tin tưởng. Đường đại sư, mời tự trọng. Vương lão chậm rãi mở miệng nói ra. Hừ. Đường đại sư phất một cái ốm tay áo, không lên tiếng nữa, bất quá trong cặp mắt già nua kia, nhưng lại lóe ra oán độc hào quang. Thấy hắn ngậm miệng không nói, Vương lão cười cười, nói. Bây giờ tiến hành cuối cùng một kiện kỳ chân đấu giá, cũng là được lần này đấu giá hội áp chụp thần vật, bảo vật này giá trị liên thành thế gian ít có, tin tưởng đang ngồi chư vị có không ít người là hướng về phía nó tới. Nói xong, hắn chậm rãi xốc lên người cuối cùng khay vải đỏ, lập tức, một hồi lóa mắt thủy lam sắc vầng sáng lan tràn ra trong chớp mắt, liền đem toàn bộ sàn bán đấu giá bao phủ, đập vào mắt chỗ, đều là một mảnh lam nhạt, sướng được đến tựa như ảo mộng, không giống nhân gian chi cảnh. Đây là, quả nhiên đúng vậy, đúng là trong truyền thuyết Tỷ Thủy Châu. Đúng vậy, ngũ hành linh châu một trong Tỷ Thủy Châu đại thủ bút a. Không thể tưởng được Lưu Vân Thương hội thậm chí ngay cả vật ấy cũng cam lòng lấy ra cái này, nhưng Di Sáu là chân chính thiên địa thần vật. Ha ha, thấy vậy lần không có uổng phí đến, cho dù rõ ràng biết mình tài lực không cách nào nắm bắt bảo vật này, nhưng nhìn liếc cũng đáng rồi. Bất quá có chút đáng tiếc, vật ấy chỉ có một bán, chính là tàng khuyết bảo vật. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh xôn xao, từng tia ánh mắt lửa nóng nhìn qua cái viên này thủy lam sắc, bảo châu, hận không thể lập tức xông đi lên, đem làm của riêng. Tỷ Thủy Châu. Ngũ hành linh châu một trong có được tránh được thiên hạ vạn thủy năng lực thần kỳ, trong truyền thuyết người cầm vật này, nhưng gặp nước mà trốn, trong thiên hạ bất luận cái gì một chỗ biển cả đều có thể đi được, có thể nói bảo vật hiếm có. Tuy nói tu hành đã đến cảnh giới nhất định trong nước cũng có thể hô hấp, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào thông thường nước biển mà nói. Tu tiên giới gì sự rộng lớn tự nhiên cũng liền đã đản sinh ra rất nhiều thần kỳ chi địa, có đủ loại năng lực khó tin, ví dụ như có dòng sông rét lạnh đến cực điểm, có biển cả có độc tố, có nước cái gì đến có thể ăn mòn mạnh đại tu hành giả thịt thân. Tóm lại thiên hạ này ở giữa đất kỳ gì nhiều vô số kể, hết sức nguy hiểm. Còn nếu là có được Tỷ Thủy Châu, cái kia thiên hạ này ở giữa bất luận cái gì một chỗ nước biển, đem đối kỳ thùng giống kêu to đều có thể đi được, không cần phải lo lắng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bởi vậy không khó tưởng tượng vật ấy nên đến cỡ nào chân đắt. Nhất là đối với những gia thích kia chu du thiên hạ, bốn phía thám hiểm người tu hành mà nói, vật ấy có thể nói chí bảo. Bất quá có chút đáng tiếc, hạt châu kia tuy nhiên hào quang sáng lạn, nhưng lại thiếu một bán, nói cách khác, này cái Tỷ Thủy Châu là không trọn vẹn, thần hiệu tối đa chỉ có hoàn chỉnh một nửa, cũng khó trách, nếu là hoàn chỉnh Tỷ Thủy Châu, Lưu Vân Thương hội căn bản không khả năng lấy ra đấu giá. Nhìn qua cái viên này lớn chừng quả đấm thủy lam sắc bảo châu, Lăng Tiên cũng quen mắt không thôi, muốn đem vật ấy bỏ vào trong túi. Được, chắc hẳn chư vị cũng đã không thể chờ đợi, bất quá sự tình tuyên bố trước một điểm, bảo vật này có chút tàng khuyết, theo ta Lưu Vân Thương hội giám bảo đại sư suy đoán, vật ấy có nguyên vẹn Tỷ Thủy Châu một nửa công hiệu quả, coi như là kỳ chân hiếm thế rồi. Vương lão cười nhạt một tiếng, nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định 300 vạn linh thạch, hoan nghênh chư vị nô nức tấp nập ra giá. Vừa mới nói xong, hiện trường nhưng lại không xuất hiện tiếng kêu giá, cũng không phải bởi vì vật ấy tàng khuyết, sự khác biệt, cho dù thần hiệu giảm bớt đi nhiều, chỉ có nguyên vẹn tỷ thủy châu một nửa, nhưng là giá trị như trước kinh người, điểm này theo mọi người tại đây lửa nóng trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Sở dĩ không ai ra giá, là vì những người này rất rõ ràng, lần này đấu giá hội ở bên trong có đủ tranh đoạt vật ấy tư cách chỉ có hai người. Đường Đại Sư, cái kia thần bí nam tử áo đen. Cho nên, ở đây không người kêu giá, từng tia ánh mắt nhìn về phía lầu ba cùng đợi hai vị đại nhân này vật ra giá. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 178, lại giết quyền quý. Sàn bán đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, không ai ra giá. Vô luận là đại sảnh tu sĩ bình thường, hay là lầu hai khách quý, đều đang đợi lầu ba hai vị đại nhân vật. Bọn hắn rất rõ ràng tỷ thủy châu bực này thiên địa thần vật, cho dù ra giá cũng không khả năng tranh được qua Đường Đại Sư cùng cái kia nam tử thần bí. Bởi vậy, mọi người tại đây tác tính buông tha cho ý định tỏa sơn quan hổ đấu, chờ mong giữa hai người va chạm lần nữa. Tỷ thủy châu, xác thực là đồ tốt. Lăng Tiên chìm ngâm một chút. Không có lập tức ra giá, mà là cười sang sảng nói. Đường Đại Sư đúng không, dám hay không cùng ta lại liều một lần? Có gì không dám? Đường Đại Sư mảnh tính toán lấy mình một chút thân ra, khinh miệt cười nói. Tiểu tử, ta không tin ngươi ở đây hoa lấy 1.000.000 linh thạch về sau còn có thể tranh được qua ta. Không tin mời ra giá. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cố ý châm chọc nói. Bất quá, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi đã ném đi lần thứ nhất mặt, nếu là lần này thua nữa, vậy ngươi cái này tấm mặt mo này, sẽ gặp bị ta đánh sưng a. Gây tẩm danh con, ngươi chờ ta, sớm muộn gì muốn ngươi chờ coi. Đường Đại Sư trong cơn giận dữ, không chút suy nghĩ liền mở miệng ra giá. Ta ra 500.000.000 có năng lực nhịn ngươi hãy cùng. Ha ha, đối phó ở trên rồi, hai người này quả nhiên đối phó ở trên rồi. Lại có trò hay để nhìn, bất quá nam tử này đã hoa mất 1.000.000 linh thạch còn có thể liều đến qua Đường Đại Sư sao? Theo ta thấy, Đường Đại Sư nhất định lần nữa kinh ngạc, phải biết, người này hoa cũng không phải là linh thạch mà là ngộ đạo liên múi, bực này kỳ chân hiếm thế cũng không phải là người bình thường có thể có được. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng nghị luận, mỗi cái ánh mắt của người đều hội tụ tại Lăng Tiên chỗ ở ghế lô, đang mong đợi hắn ra giá tranh đoạt. Nhưng mà, đối mặt mọi người tha thiết ánh mắt, Lăng Tiên nhưng lại bật cười lắc đầu, bình chân như vải ngồi trên ghế dựa. Một lát sau, một đạo tiếng cười khẽ từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra, vang vọng toàn bộ đấu giá hội trường. Đường Đại Sư quả nhiên tài đại khí thô tỷ thủy châu, ta không tranh giành nữa. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là một hồi hồ nghi, hoài nghi là không phải lỗ tai của mình sai lầm. Hắn như thế nào không tranh giành nữa? Đã nói rồi đấy, tiếp tục vẽ mặt đâu này? Bộ này lộ không đúng. Mà ngay cả Đường Đại Sư cũng đầu đầy sương mù, không thể tin được cái này để cho mình được khuất nhục nam tử thần bí lại có thể biết buông tha cho, chẳng lẽ là hắn không có linh thạch? Có thể là không có linh thạch, tại sao lại chủ động khiêu chiến, đây không phải tự rước khi nhục sao? Đường Đại Sư không nghĩ ra, hiện trường tuyệt đại đa số người cũng nghĩ không thông, chỉ có vẻn vẹn mấy người nhìn ra được Lăng Tiên dụng ý, Vương Lão liền là một người trong số đó. Có ý tứ, xem ở ngươi hoa 1.000.000 linh thạch mua sắm Uẩn Hồn Thủy, lại đánh cho cái này lão lăn lộn chứng mặt phân thượng, lão phu giúp ngươi một cái. Vương Lão âm thầm cười cười, lại là không có kích động mọi người ra giá, mà là nặng nề gõ một cái trên tay chùy nhỏ, nói. Đã không người ra giá, như vậy ta tuyên bố, lần này đấu giá hội áp chụp thần vật tỷ Thủy Châu, dùng 500.000.000 linh thạch giá cả bị Đường Đại Sư chụp được, để cho chúng ta trưởng tiếng chúc mừng hắn. Ha ha, tốt! Đường Đại Sư vui mừng những mày được nghe Vương Lão nói tỷ Thủy Châu thuộc về chính mình sở hữu lúc. Trong lòng đích nghi hoặc lập tức chuyển biến thành vui sướng, tỷ Thủy Châu chính là thiên địa thần vật, Tuy nói trước mắt viên này là tàng khuyết bảo vật, công hiệu chỉ có hoàn chỉnh một nửa, nhưng giá trị của nó vẫn là vô cùng kinh người, tối thiểu nhất 500 vạn là tuyệt đối không mua được. Có thể nói, hắn nhặt được một cái món lời cực kỳ lớn. Tiểu tử, ngươi không phải là nói muốn đánh ta mặt sao? Như thế nào hiện tại túng? Ta nhổ vào, cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng dám tranh với ta. Đường đại sư mặt lộ đắc ý, trong lời nói lộ vẻ trào phúng. Nhưng mà đối mặt hắn mỉa mai, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chút nào cũng không có để ở trong lòng, bởi vì trong mắt hắn Đường đại sư đã là một người chết rồi. Hắn sở dĩ chủ động khiêu chiến, rồi sau đó rồi lại buông tha nguyên nhân, là được cũng định đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc, đem Đường đại sư đánh chết, kể từ đó. Người này hết thảy bảo vật đều là thuộc về hắn đang có, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, hoa phí linh thạch mua sắm tỷ thủy châu đâu này. Ha ha ha, không phản đối đi, danh con bị đánh mặt tư vị như thế nào đây? Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, không có linh thạch còn dám chủ động khiêu chiến. Ta nhổ vào, tự rước lấy nhục. Đường đại sư càn rỡ lớn cười, trên mặt ngoại trừ vui sướng là được báo thù khoái ý, châm chọc nói. Bất quá ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi khiêu chiến, ta làm sao sẽ nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Chập chập, trong truyền thuyết tỷ thủy châu chỉ hoa lấy 500 vạn linh thạch, quá tiện nghi rồi. Thật sự là quá ngu, rõ ràng còn tại đắc chí. Nhìn qua mặt lộ được sắc Đường đại sư, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, chợt chậm rãi thu liếm dáng tươi cười, thản nhiên nói. Đường đại sư, ngươi nhặt được cũng không phải là tiện nghi, mà là phiền toái, đòi mạng ngươi chập choạng phiền. Hả? Có ý tứ gì? Đường đại sư khẽ giật mình, liên tưởng đến trước nghi hoặc khó hiểu, ẩn ẩn có vài phần minh bạch. Cái này đều không rõ ràng. Nói ngươi ngu xuẩn thật đúng là không có oan uổng ngươi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Đường đại sư, đa tạ ngươi cho ta mua xuống tỷ thủy châu. Phần ăn tình này tại hạ không làm cách nào báo, chỉ có thể tiến ngươi rơi vào luân hồi, nguyện chào ngươi ngày đầu thai, dài một cách đầu óc thông minh. Vừa mới nói xong, hiện trường mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó liền vang lên một mảnh giễu cợt cùng tiếng khen. Ha ha, thì ra là thế, ta nói này người làm sao sẽ trước chủ động khiêu chiến, rồi sau đó lại buông tha cho chứ. Nguyên lai không phải tự rước lấy nhục. Mà là đánh chính là cái chủ ý này. Được, người này đủ cuồng vọng, ta thích, đã sớm nhìn cái lão lăn lộn chứng không vừa mắt, hôm nay bị người này liên tiếp vẽ mặt quá sảng khoái rồi. Đúng vậy a, nguyên lai tưởng rằng cái này lại để cho tên vương bát đản này đắc ý, không nghĩ tới quanh co, người nam tử thần bí này vậy mà xếp đặt hắn một đạo, một tát này đánh chính là có thể đủ vang lên, ha ha, đại khoái nhân tâm a. Chết tiệt, rõ ràng coi ta là trò khỉ. Đường đại sư mặt sắc tái nhợt, rốt cuộc minh bạch mình bị Lăng Tiên đùa bỡn, không khỏi lòng tràn đầy khuất nhục trong cơn giận dữ. Ngay tại trước một khắc, hắn còn đắc chí, đắc ý cười to, kết quả giờ phút này, lại biết được mình bị đùa bỡn, đối phương căn bản là không có ý định cùng hắn đấu giá, mà là đưa hắn trở thành cá trong chậu. Cái này cảm ơn cảm giác giống như là bị quăng lấy một bạt tai, mặt mo đau rát. Nếu là Lăng Tiên cùng hắn tranh đoạt, dùng linh thạch chụp được tỷ thủy châu, Đường đại sư tối đa sẽ cảm thấy phẫn nộ, sẽ không giống như bây giờ lòng tràn đầy khuất nhục. Cái này tính là gì? Không cùng hắn tranh đoạt, trực tiếp đem đồ đạc của hắn trở thành vật trong bàn tay, đây là một loại tự tin mãnh liệt, là một loại chân chính bỏ qua. Hảo một cái tiểu gơ, bơ cơ, hơ, tử cuồng vọng, ngươi chờ ta đấu giá hội sau khi kết thúc, ta nhất định phải làm thịt ngươi, không cho ngươi nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Đường đại sư lòng tràn đầy sát ý, hận không thể lập tức ra tay, đem Lăng Tiên tháo thành tám khối. Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía trên đài cao thai vương lão, cười nói. Vương lão, đã cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá đã có thuộc sở hữu, vậy liền mời chấm dứt lần đấu giá hội này đi, ngươi xem, Đường đại sư đã đợi không kịp muốn ra tay với ta rồi. Ai? Vương lão thở dài một tiếng, ánh mắt quét một vòng bốn phía, lớn tiếng nói. Hiện tại ta tuyên bố, lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc, không có vỗ tới vật phẩm đạo hữu có thể tự động rời đi, vỗ tới vật phẩm đạo hữu xin chờ một chút, ta lập tức đem mấy thứ đưa qua, hoàn thành đóng tiếp. Nhưng mà, hiện trường lại không ai đứng dậy, tất cả mọi người dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía lầu ba cùng đợi một hồi trò hay. Thấy thế, vương lão cười khổ một tiếng, rồi sau đó mở rộng bước chân, đem lần này bán đấu giá kỳ chân đưa đến riêng mình chủ trong tay người. Không bao lâu, kể cả tỷ thủy châu ở bên trong tám loại thần vật cũng đã hoàn thành đóng tiếp, vương lão tay trái cầm một kiện hoa lệ quần áo. Tay phải cầm một cái màu xanh biếc bình ngọc, chậm rãi đi vào lăng tiên chỗ ở ghế lô. Đạo hữu, đây là ẩn hồn thủy cùng Thúy La Y, mời kiểm tra một chút. Vương lão cười ha hả nói. Lăng tiên gật gật đầu, xác nhận hai trùng kỳ chân hoàn hảo không chút tổn hại về sau, phất ốm tay áo một cái, đem ẩn hồn thủy thu vào chữ vật đại, rồi sau đó... 11 mảnh dịch thấu trong suốt tím sắc cánh sen nổi lên tản mát ra một cổ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Vương lão hai con ngươi sáng ngời đem ngộ đạo liên múi thận trọng cất kỹ, rồi sau đó chần chờ một chút, hỏi tiểu hữu, ngươi làm thật muốn đối với đường đại sư ra tay. Cho dù ta không ra tay, hắn cũng sẽ biết ra tay với ta đấy. Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Xem ra ngươi là quyết tâm, ai? Ngươi đã có tự tin như vậy, lão phu kia cũng không nói nhiều, đi thôi, ta tiến đưa đạo hữu ly khai. Vương lão khẽ thở dài một hơi, tay phải bình thân ý bảo lăng tiên trước mời. Nhưng mà, đương lăng tiên cùng Lâm Thanh Nghi hai người mới vừa đi ra ghế lô lúc, một câu tràn đầy sát ý ngữ nhưng lại chậm rãi vang lên. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã đến, ta muốn đưa ngươi tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Đường đại sư mặt mũi tràn đầy sát ý, đứng ở lầu ba trên hành lang, trúc cơ đỉnh phong uy áp kinh khủng mênh mông đáng đáng bỗng nhiên hàng lâm. Cải chính một chút, không phải của ta tử kỳ, mà là của ngươi. Nhàn nhạt một câu, lăng tiên trên mặt không sợ hãi chút nào chi sắc, ngược lại là tràn đầy không thèm để ý, hắn quay đầu đối với bên cạnh vương lão cười nói. Thật có lỗi, có thể sẽ làm hỏng một ít nơi này vật phẩm, bất quá vương lão yên tâm, ta sẽ đủ số bồi thường. Bồi thường? Vương lão cười khổ một tiếng, người này thật sự là đủ tự tin, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại vẫn có thể như thế gió nhẹ mây bay, nhưng cách nhìn, hắn thật sự không đem đường đại sư coi vào đâu a. Không thể tưởng được đường đại sư khẩn cấp như vậy. Lại để cho tài sản bán đấu giá ở bên trong đồng thủ. Có ý tứ, chân chính trò hay muốn mở màn, các ngươi nói ai sẽ thắng. Ta xem trọng đường đại sư, tuy nói nhân phẩm hắn thấp kém, nhưng là thành danh đã lâu, chính là có uy tín trúc cơ cường giả, người này sợ không phải là đối thủ a. Ai, nhưng đáng tiếc rồi, người này hung hăng đánh cho đường đại sư mặt thay chúng ta xả được cơn giận, thực không muốn nhìn thấy hắn chết. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, có nhìn có chút hả hê, cũng có cảm thấy đáng tiếc, bất quá đều không ngoại lệ, không ai coi được lăng tiên, dù sao, đường đại sư thực lực cường đại, một thân tu vị đã tới trúc cơ đỉnh ngọn núi, chính là thành phố chung quanh công nhận một trong cường giả. Hắc hắc, tiểu tử, nghe được bọn hắn đang nói gì đi, nếu như ngươi là đem toàn bộ bảo vật hai tay dâng, lại quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái, cố gắng ta lòng từ bi. Sẽ lưu ngươi một con chó mệnh. Đường đại sư lạnh lạnh cười cười. Hãy bớt sàm ngôn đi, quay lại đây nhận lấy cái chết. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, hắc sắc trường bào không gió mà bay. Được được, cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi đã không quý trọng, vậy thì đừng trách lòng ta hung ác. Đường đại sư tức sùi bọt mép, khí thế kinh khủng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ sàn bán đấu giá. Chết đi. Đường đại sư nổ quát một tiếng, duỗi ra một cái gầy nhom bàn tay, hướng phía lăng tiên đập ngang mà đến, lập tức thiên phong hảo đãng chấn động khắp nơi. Nhưng mà, đối mặt cái này khí thế hung hung một trường, lăng tiên không có đổi sắc, chỉ là cười nhạt lấy cười, rồi sau đó rất tùy ý nâng lên phải chân, hoành rút tới. không có pháp lực lưu truyền, cũng không có thần hoa tách ra, nhưng là kết quả lại vượt khỏi dự đoán của mọi người. Ầm. Lăng Tiên một cước này đơn giản thô bạo, vẫn còn như thần long bái vĩ, một cước đá gãy Đường đại sư cánh tay, rồi sau đó tại hắn ánh mắt kinh hãi ở bên trong, hung hăng rút tại hắn ngực lồng ngực lên. Lập tức, Đường đại sư ho ra đầy máu, từ lầu ba chùy lạc đến đại sảnh trên mặt đất. Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Quyền quý sát thủ. Lớn như vậy sàn bán đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người thần sắc đều có vài phần ngốc trệ, vốn là nhìn té trên mặt đất không rõ sống chết Đường đại. Đại sư, ngay sau đó, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đường đại sư. Thất bại. Đây chính là chừng nổi tiếng trúc cơ cường giả cư nhiên bị người này một chiêu mưu sát. Chuyện này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên, rồi sau đó, khiếp sợ lời nói liên tiếp, vẫn còn giống như là biển gầm, cái chỗ này triệt để sôi trào. Ôi thượng đế ơi, không thể tưởng tượng nổi a, tuy nói Đường đại sư nhân phẩm không lớn đấy, nhưng cũng là thứ thiệt trúc cơ cường giả tối đỉnh, cư nhiên bị người này một cước đá bay. Là ta hoa mắt sao? Người này quá cường đại, liền đơn giản như vậy một cước, liền lại để cho Đường đại sư không hề năng lực chống cự, hẳn là hắn đã kết đan. Không, không phải kết đan, nhưng người này nhất định là thiên kiêu trúc cơ, bằng không thì không có khả năng cường đại như thế, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ vậy mà không hề năng lực chống cự. Hiện trường một mảnh xôn xao, nhìn qua cái kia ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh của trong lòng tràn đầy cái kia ở giữa kim bộ. Mà ngay cả kinh nghiệm sóng gió vương lão cũng cảm xúc phập phồng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn vẫn cho là chính mình đối với Lăng Tiên đánh giá đã quá cao, nhưng khi trước mắt một màn này phát sinh về sau, hắn mới minh bạch chính mình xem thường trước mắt nam tử mặc áo đen này. Một chiêu đả bại Đường đại sư. Người này lại là cường đại như thế. Khụ khụ. Đường đại sư ho ra đầy máu, chật vật từ dưới đất ngồi dậy đến, trong hai tròng mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta nói rồi, không phải của ta tử kỳ đến rồi, mà là của ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng theo lầu ba phiêu nhiên rơi xuống, rồi sau đó mở rộng bước chân chậm rãi đi về hướng Đường đại sư. Không có có khí thế lưu chuyển, cũng không có thần hoa tuôn ra, nhưng là mỗi một bước rơi xuống đều rất giống trống trận giống như bình thường gõ đang lúc mọi người trong lòng cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Nhất là Đường đại sư càng là sợ hãi tới cực điểm, hoảng sợ nhìn qua đâm đầu đi tới thân ảnh của, tuy nhiên chỉ giao thủ một chiêu, nhưng gơ, sơ, năm u là hắn đã đầy đủ hiểu được người này khủng bố, chính mình căn vốn cũng không phải là đối thủ. Đồng nhất sự thật tàn khốc, lại để cho hắn toàn thân rét run, sợ vỡ mật rách. Ngươi! Ngươi đừng tới đây, ta nhưng là Vũ Vương phủ bên trên cung phụng. Nếu là ngươi dám giết ta, võ vương sẽ không bỏ qua ngươi. Đường đại sư ngoài mạnh trong yếu chuyển ra võ vương chỗ ngồi này núi dựa lớn, hy vọng có thể trấn nhiếp đến Lăng Tiên. Đáng tiếc, hắn nhất định sẽ thất vọng. Lăng Tiên là người nào? Đó là ngay cả tam hoàng tử đều giết không tha loại người hung ác, há lại sẽ bởi vì võ vương trở ra e sợ. Những lời này thật đúng là quen tai, từ khi đi vào Đại Chu Vương Triều, nói với ta những lời này không ít người, muốn biết bọn họ kết quả sao. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rõ ràng là đang cười, nhưng là cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Cái gì? Kết quả? Đường đại sư toàn thân run lên, hắn sống thượng vị cho tới nay sống an nhàn sung sướng trong vòng luẩn quẩn mỗi người đều đối với hắn tất cung tất kính. Khi nào cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết? Dưới mắt hắn cảm nhận được, cho nên tự nhiên cũng liền sợ hãi. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười cười, chậm rãi hộp ra một cách lại để cho hắn kinh hãi muốn chết chứ. Chết! Không, ngươi không thể giết ta. Ta là thất phẩm luyện đan sư, Vũ Vương phủ bên trên cung phụng, nếu như ngươi là dám giết ta, Đại Chu Vương triều đem không có ngươi được lắm chỗ dung thân. Đường đại sư điên cuồng kêu to, khắp khuôn mặt là tuyệt nhìn qua sắc. Thân phận xác thực rất đáng sợ, nhưng đáng tiếc, dọa không được ta, như của ngươi vị trí tôn quý người, ta cũng đã giết mấy. Lăng Tiên khóe miệng vánh lên, dùng chỉ vẹn vẹn có hắn cùng với đường đại sư hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ngươi đã sắp chết, không ngại nói cho ngươi biết thân phận của ta, nghe nói qua trước hết giết tam hoàng tử, lại chém tiểu hầu ra sự tình đi, cho nên, võ vương với ta mà nói, không có nửa điểm lực uy hiếp. Lập tức, đường đại sư thân thể cứng đờ trong hai tròng mắt tràn đầy tuyệt vọng, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Trời ạ! Mình tại sao trêu chọc phải cái tên sát tinh này? Đáng tiếc thời gian không cách nào rút lui. Như là đã cùng hắn kết xuống thù hận, Lăng Tiên đương nhiên sẽ không lưu lại mối họa. Hắn chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng xẹp qua đường đại sư yết hầu, lập tức, một đạo huyết ngân hiển hiện. Máu tươi phun tung tóe, đường đại sư hai con ngươi trừng lớn, lòng tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất, như vậy khí tuyệt. Ôi trời ơi! Người này đến tột cùng có lai lịch thế nào? Thậm chí ngay cả đường đại sư cũng dám giết, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là muốn cướp đi đường đại sư túi trữ vật. Qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có người dám giết võ vương người, lần này, nhưng muốn nhấc lên một trận phong ba rồi. Đúng vậy a, cái kia nhưng là đương kim nhân hoàng thân đệ đệ, nghe nói quan hệ thập phần thân hậu, chính là quyền thế ngập trời đại nhân vật. Người này sợ là phiền toái, võ vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Mắt thấy đường đại sư đã chết, hiện đang lúc mọi người rung động không thôi. Mà ngay cả Lâm Thanh cũng lòng tràn đầy cái kia ở giữa kim bộ, cũng may nàng giải Lăng Tiên trước khi làm hành động vĩ đại, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, từ lầu ba phiêu nhiên mà xuống, khẽ thở dài. Vũ Vương phủ bên trên cung phụng, cái này bối cảnh không coi là nhỏ, Lăng Tiên, ngươi lại giết một cái quyền quý. Trải qua ngươi vừa nói như vậy thật đúng là, một vị hoàng tử phân thân, hai vị tiểu hầu gia. Hơn nữa trước mắt đường đại sư đều là ở vào quyền quý một cấp này đừng, hôm nay rõ ràng chết ở một mình ta chi thủ, mà không phải. Ta trời sinh liền cùng đại nhân vật xung đột. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Xác thực, từ khi hắn đi vào Đại Chu Vương triều về sau, chỉ là chết ở dưới tay hắn trúc cơ cường giả liền cao tới hơn 20 vị trí, trong đó đại nhân vật cũng đã giết 4 người, đây đối với trước kia hắn mà nói quả thực không cảm tưởng như. Mà bây giờ, Lăng Tiên tàn sát trúc cơ vẫn còn như cỏ rác, giết quyền quý coi như heo chó. Không thể không nói, như thế hoa lệ nghịch tập, phóng nhãn thiên hạ. Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Ta xem a, tiếp tục như vậy nữa, ngươi nên có một ngoại hiệu rồi. Lâm Thanh thở dài một tiếng. Cái gì ngoại hiệu? Lăng Tiên khẽ giật mình. Còn có thể là cái gì? Quyền quý sát thủ chứ sao? Lâm Thanh y bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng ngoại trừ lo lắng, là được tự trách, dù sao. Lăng Tiên là vì nàng mới làm như vậy đấy. Cái này ngược lại là rất hình tượng. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, rồi sau đó chậm rãi thu lại dáng tươi cười, nói: đi thôi, không xuất ra một lát, thành vệ đội sẽ gặp đến tại đây. Ngươi thân phận của ta bây giờ không nên bảo dò, hay là nhanh chóng ly khai đi. Ờ, hoàn toàn chính xác, bằng không thì chúng ta liền tìm không thấy lối ra Vân Tiêu Thành rồi. Lâm Thanh y điểm nhẹ chán, biết rõ đem làm tin tức truyền ra về sau, sẽ khiến lớn giường nào phong ba. Đợi xuống. Lăng Tiên cười cười, tâm niệm vừa động, đường đại sư bên hông treo túi chứ vật lập tức bay lên, sau đó tiến vào hắn trong túi chứ vật. Trong chuyện này thế nhưng mà chứa đường đại sư tích lũy cả đời tài phú, huống chi bên trong còn có một viên giá trị liên thành tỷ thủy châu, Lăng Tiên đương nhiên sẽ không buông tha. Gặp Lăng Tiên lấy đi đường đại sư túi trữ vật, Lâm Thanh Nghi giật mình, nói: đúng, ngược lại là đã quên hắn túi trữ vật, thân thể hắn là thất phẩm luyện đan sư, tài phú nhất định kinh người. Đúng vậy a, chỉ là viên kia tỷ thủy châu liền giá trị liên thành, việc này thu hoạch tương đối khá, chuyến đi này không tệ rồi. Lăng Tiên thỏa mãn cười cười, nói. Đi thôi. Nói xong, hắn đang lúc mọi người ánh mắt kính sợ hạ hướng về cửa đi ra ngoài, Lâm Thanh y theo sát phía sau. Nhưng mà, ngay tại hai người đi ra sàn bán đấu giá lúc, lại phát hiện phía trước tràn đầy rậm rạp chẳng chịt bóng người, mỗi trên người một người tản mát ra khí thế đều có chút không yếu, hiện lên một cái hình tròn đem Lưu Vân Thương hội bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, một đạo bình thản trong ẩn chứa sát ý ngữ chậm rãi vang lên. Tại Hạ Vân Tiêu thành chi chủ, sớm đã chờ đợi đã lâu, chuyên tới để mời ra đi.